angel and then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 11, chương 608, Thôn Thực và Thôn Phệ, chương 609, Thắng Thua. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Cự thú màu đen cùng khí hung sát xuất hiện trên bầu trời, vô số những đợt gợn sóng màu đen lan tỏa khiến nguyên lực thiên địa đều xáo trộn dữ dội. Hung linh thao thiết, những ánh mắt đầy kinh hãi nhìn con cự thú, cái miệng máu to như cái động khổng lồ là gây chú ý nhất. Nghe nói cái miệng đó có thể thôn thực cả thiên địa vạn vật, bất cứ thứ gì rơi vào đó đều vĩnh viễn rơi vào bóng đêm trầm luân. Rất nhiều người đều chỉ nghe tên chứ chưa được nhìn thấy hình dạng của loại hung thú viễn cổ này. Vì thế khi bọn họ thấy Tống Chân triệu hồi được hung linh thao thiết, không ai là không thấy chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận được một sự hung bạo kinh người từ con hung linh thao thiết ấy. Xoẹt, Tống Chân xuất hiện ở trên chiếc trán khổng lồ của con hung linh thao thiết, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống lâm động. Hung linh thao thiết mà hắn triệu hồi không phải hư ảo. Nó có khí tức thật sự của hung linh thao thiết. Thứ khí tức này tuy đã nhạt đi nhiều vì nguyên nhân thời gian, nhưng Tống Chân cho rằng vẫn dư sức đối phó với Lâm Động. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Tống Chân cười hung hăng, ánh mắt tối sầm lại, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp. Lập tức trong hình thể của hung linh thao thiết có hai tia quang mang đỏ lòm khóa chặt lấy Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, hắn có thể cảm nhận được dấu hiệu nguyên lực quanh người hung thú thao thiết đang dần biến mất. Nó đã trực tiếp thôn thực nguyên lực ở quanh người. Như thế, dù Lâm Động có thi triển được vũ kỹ, nhưng sẽ do nguyên nhân thiếu nguyên lực mà uy lực giảm nhiều. Đúng là cũng có chút thủ đoạn. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Thao Thiết Tông không hổ là thủ lĩnh trong tứ đại ma tông. Không ngờ cái gọi là lực thôn thực lại bá đạo đến vậy. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bị yếu thế khi giao chiến với bọn chúng. Ráo. Hung linh Thao Thiết ngửa lên trời gầm một tiếng. Một làn sóng dao động màu đen lan ra từ cái miệng to đùng, hấp lực bùng nổ. Những tảng đá khổng lồ xung quanh đều bật khỏi mặt đất bay vào và biến mất trong cái miệng máu đó. Những người quan sát xung quanh thấy đòn công kích giống như hắc động thôn thực vô cùng khủng bố này, sắc mặt đại biến, vội vàng lùi ra xa, sợ bị hút vào cái miệng khổng lồ của hung thú thao thiết. Sắc mặt Lam Anh và Thanh Phong đều ngưng trọng nhìn con hung thú thao thiết to lớn kia. Ngay đến bọn họ cũng phải thấy một sự nguy hiểm tỏa ra từ đó. Thân hình to lớn của con hung linh thao thiết bỗng bật lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Rồi thân hình hung linh thao thiết biến thành một cột quang trụ màu đen bắn xuống, bao trùm lấy phạm vi mấy chục trượng quanh thân thể Lâm Động. Quang trụ cuối cùng biến thành một cái miệng máu khổng lồ, nhìn tựa cái động đen ngòm không đáy. Hung linh thao thiết, thôn thiên, chủy. Tống Chân ngửa mặt quát lên một tiếng, gương mặt hung hăng nhìn Lâm Động đã bị bao vây chặt cứng. Lâm Động, bị hung linh thao thiết thôn thực thì ngươi sẽ mãi mãi nằm trong dạ dày tối tăm của nó. Ở đó ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Áp lực mạnh mẽ ập xuống bao phủ lấy phạm vi mấy chục trượng quanh Lâm Động. Trong phạm vi đó mọi tảng đá trên mặt đất đều bị ép vụn tan tành, thậm chí mặt đất cũng lún xuống nửa thước. Mặt đất dần xuất hiện vô số những đường nứt lan tỏa khắp bốn bề. Gương mặt Lâm Động có phần trầm trọng nhìn cái miệng đen ngòm chặn hết đường lui của mình. Trong cái miệng đó như giấu một cái động không đáy lạnh lẽo mà quỷ dị. Xoẹt xoẹt, cây thương trong tay Lâm Động bay ra, thương ảnh ngưng tụ lại cuối cùng bắn như mưa về phía cái miệng. Thế nhưng những đạo thương ảnh nhìn có vẻ mạnh mẽ đó khi vừa chạm vào cái miệng đã bị nuốt chửng. Nhìn có cảm giác như châu chấu đá xe vậy. Nhìn cảnh tượng đó hai mắt Lâm Động lập tức nheo lại. Hà hà, ngươi ngây thơ quá. Tống Chân cười lớn, lúc này dường như hắn đã nắm chắc phần thắng rồi vậy. Cái miệng khổng lồ của hắn, dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn muốn chống cự cũng vô cùng gian nan. Lâm Động chỉ với thực lực tứ nguyên niết bàn thì sao có thể chống chọi lại được. Kết thúc rồi. Cái miệng khổng lồ gào thét lao xuống, cuối cùng, trước bao ánh mắt kinh hoàng ập thẳng xuống Lâm Động. Trong phạm vi mấy chục trượng quanh Lâm Động xuất hiện một cái hố lớn sâu hun hút. Lâm Động và mặt đất đã biến mất tăm mất dạng. Bị nuốt rồi sao? Nhìn cái hố đen ngòm, không ít người phải hít vào một hơi khí lạnh. Trong ánh hắc quang lực thôn thực của hung linh thao thiết dường như chẳng thứ gì có thể tồn tại được. Tống Chân xuất hiện phía trên cái hố, cười lạnh nhìn ánh hắc quang đang chuyển động. Bất luận thứ gì chỉ cần rơi vào trong đó là đều không thể thoát được. Ở đó Lâm Động sẽ bị tiêu hóa đến xương cũng không còn. Kết thúc rồi. Tống Chân vươn vai, trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười ôn hòa như trước. Lâm Động chết rồi, chắc chắn sĩ khí của bên hắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc chiến này hắn đã thắng. Lâm Động bị giải quyết rồi. Thanh Phong có phần kinh ngạc nhìn đám hắc quang, nói. Lam Anh hơi nhíu mày. Nàng biết hung linh thao thiết mà Tống Chân thi triển rất mạnh. Hơn nữa chiêu đáng sợ nhất chính là sự thôn thực. Mọi vật rơi vào miệng nó là không thể có vật sống ra khỏi đó. Tuy hung linh thao thiết mà Tống Chân gọi ra chỉ có một chút khí tức của bản thể thực sự, nhưng sức mạnh vẫn vô cùng đáng sợ. Có lẽ, Lam Anh trầm mặc một chút, định nói tiếp thì đồng tử bỗng co lại, lẩm bẩm, chưa, ầm. Đúng lúc ấy, đám hắc quang bỗng rung lên dữ dội, bề mặt không ngừng có những đợt gợn sóng dâng lên. Dường như đang có một sự kịch biến nào đó. Sắc mặt Tống Chân biến đổi, nụ cười nhanh chóng tắt ngúm, thay vào đó là sự kinh hoàng. Thực sự hắn không thể ngờ Lâm Động lại có thể chống lại được lực thôn thực đáng sợ của hung linh thao thiết. Thế nhưng dù hắn thấy khó tin thế nào thì cảnh tượng sau đó khiến sắc mặt hắn càng trắng nhợt. Phụt phụt. Hắc quang chuyển động nhanh chóng, rồi dần dần thu nhỏ, nhìn giống như năng lượng của nó bị thứ gì đó đoạt đi mất vậy. Tống Chân thấy vậy, gương mặt cứng đờ. Đám hắc quang đó là truyền thừa mà hắn có được từ Thao Thiết Tông. Dựa vào nó, hắn mới thi triển được lực thôn thực của hung linh thao thiết. Nếu biến mất một cách kỳ quái như vậy thì thật sự đã tạo ra một sự đả kích quá lớn. Hắn vội vàng động dụng tâm thần định thu lại hắc quang. Thế nhưng lúc ấy sắc mặt hắn trở nên khó coi, vì hắn nhận ra mối liên hệ của hắn với hắc quang đã biến mất không còn dấu vết. Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán Tống Chân. Cảnh tượng quỷ dị này rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Phụt phụt. Khi sắc mặt Tống Chân thay đổi thì hắc quang ngày một nhỏ lại, rồi một đạo thân ảnh dần xuất hiện trong nó. Cuối cùng hắc quang biến mất hoàn toàn trong bàn tay của bóng người đó. Lâm Động. Nhìn bóng người vừa xuất hiện, đồng tử Tống Chân co rút lại, giọng nói đầy kinh hãi. Thật sự hắn không thể ngờ Lâm Động không những không bị lực thôn thực của hung linh thao thiết tiêu hóa mà ngược lại hấp thụ luôn lực thôn thực vào cơ thể. Cảnh tượng đó quả thực khiến Tống Chân toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trước ánh mắt kinh hãi của Tống Chân, Lâm Động ngẩng lên cười, nhưng hàm răng trắng của hắn lại khiến Tống Chân cảm thấy một luồng hàn khí chạy thẳng từ chân lên đỉnh đầu. Không hổ là hung thú thao thiết. Sức mạnh không tệ. Ngươi! Trên không trung, Tống Chân há hốc mồm sững sờ nhìn Lâm Động đang cười tươi rói. Toàn thân hắn lạnh toát, ngón tay run rẩy chỉ về phía Lâm Động, ánh mắt ngập tràn sự kinh hãi. Ngươi! Hấp thụ lực thôn thực của ta. Ngươi cả nửa ngày trời, cuối cùng thì Tống Chân cũng nói được hết câu. Nhưng giọng nói không giấu nổi sự chấn kinh. Thật sự hắn không thể ngờ lực thôn thực của hung linh thao thiết không những chẳng gây ra sát thương gì cho Lâm Động mà ngược lại còn bị hắn hấp thụ sạch. Lực thôn thực được biết đến có sức mạnh nuốt gọn vạn vật trong thiên địa. Bất cứ thứ gì rơi vào trong nó đều bị nó tiêu hóa mất. Nhưng lúc này nó không những không tiêu hóa được Lâm Động mà còn bị Lâm Động không biết dùng thủ đoạn gì đã hấp thụ mất. Cảnh tượng đó, đối với Tống Chân mà nói thực sự là vô cùng hoang đường. Xung quanh đều hít vào hơi khí lạnh, nhìn Lâm Động với ánh mắt như gặp phải quỷ. Lực thôn thực của hung linh thao thiết tuy mạnh nhưng cái người có được đến chút bề mặt cũng không phải, muốn hàng phục nó có gì khó. Trước bao ánh mắt chấn kinh của mọi người, Lâm Động cười chế giễu, nói. Mất đi lực thôn thực, uy lực của truyền thừa thao thiết tông có lẽ sẽ mất đi 3 phần. Mất đi lực thôn thực với Tống Chân mà nói không khác gì chặt mất một cánh tay. Mà cũng có thể nói đây là hắn tự làm tự chịu. Nếu hắn chỉ thi triển công kích vũ kỹ, Lâm Động muốn thắng chắc chắn phải tốn một công sức. Nhưng ai ngờ hắn lại thi triển toàn bộ lực thôn thực có được từ Thao Thiết Tông, định dựa vào đó giải quyết Lâm Động triệt để. Nếu Lâm Động chỉ là người bình thường thì có lẽ đã bị hút vào trong cái dạ dày đen ngòm kia, cuối cùng hóa thành hư vô. Nhưng không may, hắn lại có tôn vệ tổ phù, lực thôn thực của hung linh thao thiết trong mắt hắn chẳng hề đáng sợ như người khác vẫn tưởng. Vì thế, khi rơi vào trong bóng đêm, Lâm Động lập tức dùng tôn vệ tổ phù, lực thôn vệ lan tỏa, cuối cùng thôn vệ hết lực thôn thực và cái dạ dày đen ngòm kia. Khi hai luồng sức mạnh kỳ lạ này đối kháng thì hiển nhiên lực thôn vệ sẽ chiếm ưu thế. Vì thế Lâm Động không chỉ dễ dàng phá giải sát chiêu của Tống Chân mà còn dễ dàng khiến hắn mất đi thứ vũ khí mạnh nhất, lực thôn thực. Khốn kiếp, trả lại lực thôn thực cho ta. Nụ cười đông cứng trên gương mặt Tống Chân nhìn vô cùng ngoặt kê. Một lúc sau gương mặt trở nên méo mó, dữ dằn, hắn gầm lên rồi lao về phía Lâm Động. Xoẹt xoẹt, một vài đạo tàn ảnh xuất hiện trong không trung, rồi kình phong mạnh mẽ từ cây chữa ba biến thành hắc ảnh ập đến như mưa về phía Lâm Động. Thao thiết ma hòa. Khi hắc ảnh ập xuống, bọn chúng nhanh như chớp ngưng tụ lại một chỗ, đạo hắc quang đó đem theo sức mạnh kinh người bạo kích về phía đỉnh đầu Lâm Động. Đối diện với công kích bạo nộ đó của Tống Chân, Lâm Động chỉ cười lạnh, không hề có dấu hiệu tránh né. Nguyên lực trong người cuộn trào, cánh tay rung lên, thiên ngạc cốt thương xuất hiện. Cây thương hiện ra không hề hoa lệ nhưng nguyên lực ngưng tụ trên đó lại mang một sức mạnh kinh người. Keng, cốt thương đâm mạnh lên cây chĩa ba, một âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên. Kình phong cuồng bạo lập tức khuếch tán, không khí bị chấn động thành vô vàn những đường gợn sóng. Mất đi lực thôn thực, uy lực vũ kỹ thao thiết tông của ngươi yếu quá. Lâm Động cười lạnh, hắn cảm nhận được công kích lúc này của Tống Chân đã thiếu đi cái thần uy của lúc trước. Tuy nhìn dường như vẫn rất mạnh mẽ nhưng đã không bằng trước đây. Mặt mày Tống Chân hung hăng, cánh tay vung cây chĩa ba lên, kình phong đáng sợ điên cuồng ập về phía Lâm Động. Dường như Tống Chân có dấu hiệu phát cuồng. Xem ra tổn thất lực thôn thực đã tạo nên một sự đả kích rất lớn đối với hắn. Thế nhưng, tuy công kích của hắn hung mãnh nhưng vẫn bị Lâm Động chặn đứng được hết. Thậm chí khi tấn công còn có hơi chút hỗn loạn. Tống Chân rối loạn rồi. Lam Anh nhìn cảnh đó, ánh mắt hơi nheo lại, khẽ nói. Cường giả đối quyết, yếu tố tâm lý là vô cùng quan trọng. Thi triển công kích bừa bãi sẽ để lộ sơ hở, cuối cùng bị đối thủ đánh chết. Hiện giờ Tống Chân đang rơi vào tình thế này. Thủ đoạn của Lâm Động thật quỷ dị, không ngờ lại phá giải được lực thôn thực của hung linh thao thiết. Vẻ mặt Thanh Phong đầy nặng nề nói. Lực thôn thực tuy mạnh nhưng không phải là vô địch. Trong thiên địa này không biết có bao nhiêu sức mạnh kỳ lạ. Hơn nữa Tống Chân chỉ có được chút ít bề ngoài, bị phá giải cũng không có gì quá bất ngờ. Đương nhiên Lâm Động quả thật ẩn giấu quá nhiều thủ đoạn không tầm thường. Lam Anh khẽ nói. Nhưng dù sao hắn chỉ là tứ nguyên niết bàn. Khả năng thắng của Lâm Động thế nào? Thanh Phong hỏi. Nếu là lúc ban đầu thì chỉ có 4 phần, nhưng giờ có thể là 6, thậm chí cao hơn. Lam Anh trầm ngâm nói. Thanh Phong khẽ gật đầu, trong mắt hắn cũng hiện lên sự chấn động. Với thực lực tứ nguyên niết bàn đối chiến với ngũ nguyên niết bàn lại có 6 phần khả năng thắng. Hắn thật sự đáng sợ vậy sao? Hơn nữa hai chiến tuyến bên kia, dường như bên Lâm Động cũng chiếm ưu thế. Lam Anh nhìn sang chỗ Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, đặc biệt là khi nhìn chỗ Tiểu Điêu, sắc mặt nàng càng trầm trọng hơn. Người có tên Lâm Điêu kia thực lực cũng vô cùng cường hãn, thậm chí nhìn bề ngoài có lẽ còn mạnh hơn Lâm Động một bậc. Ngươi nhìn Tống Khuyết xem, từ lúc giao đấu đến giờ luôn ở thế bị áp chế. Còn Lâm Viêm, tuy hắn đối chiến không nhẹ nhàng nhưng sự hung bạo của hắn cũng khiến Tống Bá khổ sở. Ba người bọn Lâm Động không hề đơn giản. Thanh Phong nghe vậy, nhìn sang rồi gật gù, không dám có chút coi thường nào nữa. Thực lực của bọn họ tương đương với Tống Gia Tam Ma, nếu bọn Lâm Động giải quyết được Tống Gia Tam Ma thì cũng có nghĩa có tư cách sánh ngang với bọn họ. Trên niết bàn kim bảng chắc chắn cũng có tên của bọn Lâm Động. Keng keng keng. Ánh lửa tóe ra theo từng đợt tấn công ác liệt. Lâm Động và Tống Chân rõ ràng đều đã nổi giận. Ra tay cực nhanh chóng và hung tàn. Chiêu nào cũng nhằm chỗ hiểm yếu của đối phương. Nếu chúng chắc chắn trọng thương. Huỳnh, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa. Mặt đất hai người đứng đều vỡ ra thành những khe nứt khổng lồ. Cả hai đều bị chấn động bật lùi ra sau. Xoẹt, Lâm Động lùi nhanh ra sau. Ánh mắt đột ngột lạnh băng. Nguyên lực hùng hồn cuộn trào rồi biến thành năm ngón tay khổng lồ. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ. Lâm Động hét lên, năm ngón tay khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ biến thành một bàn tay khổng lồ cổ xưa. Khi bàn tay ấy xuất hiện, hư không cũng hiện lên một hư ảnh khác. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ đã gọi ra thành công, nhưng Lâm Động không hề dừng lại, chỉ thấy thanh quang tràn ra từ người hắn cuối cùng chui vào bàn tay khổng lồ kia. Thanh quang cuộn trào. Bàn tay khổng lồ kia mọc ra từng tầng vảy rồng màu xanh. Chớp mắt cả bàn tay đã được bọc hoàn toàn trong lớp vảy. Huỳnh, ánh mắt Lâm Động lạnh thấu xương, không chút chần chừ, bàn tay nắm lại. Bàn tay khổng lồ đã được dung hợp thanh long khí lập tức xé tan không khí nhằm thẳng tới Tống Chân. Rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển, nứt toác, những người đứng gần còn bị chấn động đến phụt máu, cuối cùng bị bắn ra sau. Nhìn bàn tay khổng lồ đầy vảy xanh đang lao tới, sắc mặt Tống Chân trở nên vô cùng nặng nề, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rất rõ ràng từ trong cái bàn tay kia. Thao thiết ma giáp, hắc quang đậm đặc tràn ra từ cơ thể Tống Chân, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại quanh người hắn hình thành nên một bộ giáp kỳ quái màu đen. Huỳnh, ma giáp vừa hình thành thì bàn tay khổng lồ kia lao tới. Rầm, một âm thanh khổng lồ vang lên. Bộ giáp trên người hắn bùng phát hắc quang, thân hình bị chấn động bay ngược ra sau. Hắc khí nhanh chóng ngưng tụ biến thành vô số những cái miệng đen xì hóa giải sức mạnh cực lớn kia. Hà hà, dù ta có mất lực thôn thực thì ngươi cũng không giết được ta đâu. Cùng với sự hóa giải của những cái miệng đen gì kia, khi Tống Chân còn cách mặt đất khoảng một trượng cuối cùng cũng đứng vững lại được. Hắn ngẩng lên cười dữ dằn. Vậy sao? Lâm Động nhếch mép, hai tay đập mạnh xuống đất. Rầm, mặt đất bên dưới Tống Chân đột ngột tách ra, hắc quang trào dâng, cuối cùng biến thành một cái miệng khổng lồ màu đen sâu hun hút. Đây là... Đồng tử của Tống Chân co lại nhìn cái miệng khổng lồ bên dưới mình. Thôn Thiên Chủy. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, bàn tay nắm chặt một cái. Cái miệng khổng lồ gào thét, trước ánh mắt kinh hoàng của Tống Chân, hút hắn vào trong. Tiếp theo đến lượt ngươi thử thôn thiên chủy của ta. Trong mắt Tống Chân lan đầy một màu đen u ám, bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh lùng của Lâm Động. And then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 12, chương 610, Ngươi Còn Sức Mạnh Không, chương 611, Thảm Bại. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Cái miệng khổng lồ nổi lên từ dưới lòng đất, trước bao ánh mắt kinh hoàng, hút Tống Chân vào trong với tốc độ kinh người. Thân thể Tống Chân dần biến mất, chỉ còn để lại một quầng hắc quang quỷ dị chuyển động trong không trung. Thôn Thiên Chủy. Xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng, rồi cuối cùng có người sực tỉnh kêu lên một tiếng thất thanh. Trước đó đã nhìn thấy Tống Chân thi triển ra loại vũ khí đó, nhưng bọn họ không thể ngờ Lâm Động cũng thi triển được chiêu đó. Sao có thể? Trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập sự chấn kinh, vũ khí thuộc Thao Thiết Tông sao Lâm Động lại có được? Thế là sao? Thanh Phong cũng đầy kinh ngạc, mắt hắn khóa chặt lấy quầng hắc quang kia. Từ sau khi Tống Chân bị hút vào, khí tức của hắn gần như lập tức biến mất, chẳng khác gì so với việc bị hút vào dạ dày hắc ám vậy. Gương mặt Lam Anh cũng đầy vẻ kinh ngạc, nàng nhíu mày, lẩm bẩm. Thôn Thiên Chủy mà Lâm Động thi triển tuy giống hệt của Tống Chân, nhưng sức mạnh lại rất u tối, có lẽ có liên quan đến việc lực thôn thực của Tống Chân bị đoạt mất. Vậy Lâm Động làm thế nào đoạt được lực thôn thực của Tống Chân? Ngay cả bọn chúng ta cũng không làm được. Thanh Phong lẩm bẩm. Bọn chúng ta không làm được không có nghĩa người khác cũng không được. Lâm Động không đơn giản đâu. Lam Anh nói. Giờ Thanh Phong không dám nghi ngờ những lời Lam Anh nói nữa. Lâm Động có thể ép Tống Chân đến mức này đã đủ chứng minh sức mạnh của hắn. Nếu hắn đánh bại được Tống Chân thật thì trong Niết Bàn Kim Bảng cũng không có quá 5 người đánh bại được hắn. Cũng có nghĩa là Lâm Động hiện giờ đã có tư cách xếp trong 5 vị trí đứng đầu của Bắc Triều Đại Chiến rồi. Với xuất thân từ Vương Triều Hạ Cấp mà đạt được thành tựu như vậy quả thực quá khủng bố. Rầm, cách đó không xa, một thân ảnh thảm hại bay ngược ra, cuối cùng đứng vững lại phía trước một tảng đá khổng lồ. Một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra từ thân ảnh đó khiến tảng đá phía sau nổ tung tan tành thành từng mảnh. Một tiếng rên vang ra từ miệng hắn, rõ ràng đã thọ thương. Chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao? Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trên không trung, nhìn xuống nam tử kia, trên gương mặt tuấn mỹ là một nụ cười lạnh lùng. Kẻ có gương mặt tuấn mỹ kia đương nhiên là Tiểu Điêu, còn kẻ thê thảm kia chính là Tống Khuyết. Từ khi giao đấu, dường như Tiểu Điêu luôn chiếm ưu thế. Thậm chí Tống Khuyết cũng không có ý nghĩ chiến thắng nữa mà chỉ muốn giữ chân Tiểu Điêu mà thôi. Hiện giờ hắn đã biết rõ ràng thực lực của Tiểu Điêu mạnh hơn hắn một bậc, cộng với sức mạnh quỷ dị, thủ đoạn hung hãn, đối thủ như vậy chỉ với mình hắn không thể kích bại được. Khi Tống Khuyết nghe thấy tiếng cười châm chọc của Tiểu Điêu, sắc mặt tím tái lại, nhưng hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Đợi khi đại ca giải quyết tên tiểu tử kia, bọn chúng ta liên thủ, bất luận tên kia có quỷ dị thế nào cũng chắc chắn phải chết. Tống Khuyết quệt máu nơi khóe miệng, hung quang lấp lánh trong mắt. Rồi nhanh chóng nhìn về phía Lâm Động. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng Tống Chân bị cái miệng khổng lồ hút vào thì gương mặt đông cứng lại. Xem ra cái cọc cứu sinh cuối cùng của ngươi cũng không còn hy vọng gì nữa rồi. Tiểu Điêu cười châm chọc. Chỉ dựa vào hắn cũng muốn đối phó với đại ca. Nằm mơ. Tống Khuyết gầm lên, nhưng sự kinh hoàng trong mắt đã chứng minh hắn đang chột dạ. Nhưng Tiểu Điêu cũng không để tâm, hắn nhìn về phía đạo hắc quang, cũng cảm thấy khá kinh ngạc khi Lâm Động giải quyết được Tống Chân nhanh như vậy. Đồng thời ở nơi khác, ngay bọn huyết ảnh cũng nhận ra động tĩnh đó. Sắc mặt bọn chúng đều tái đi rất nhiều. Lợi hại thật. Ngược lại với bọn huyết ảnh, vẻ mặt bọn người Liễu Bạch đầy hớn hở và kinh ngạc, một lúc sau mới khó khăn thốt lên được ba chữ. Lúc bắt đầu Lâm Động đã yếu thế triệt để, nhưng lúc này đã chiếm ưu thế hoàn toàn, còn Tống Chân ban đầu rất uy phong nhưng giờ thì vô cùng thảm hại. Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt đầy kinh ngạc xung quanh, hắn nhìn chăm chăm vào quầng hắc quang trong không trung. Có lẽ người khác không biết nhưng hắn biết rất rõ. Trong hắc quang không phải lực thôn thực mà là lực thôn vệ chân chính. Chỉ có điều để không để lộ thôn vệ tổ phù, hắn cố ý dùng cách tấn công như của lực thôn thực. Hơn nữa hai thứ sức mạnh này cũng khá tương đồng, mô phỏng lại cũng không quá khó khăn. Ầm ầm. Trong sự chú ý của Lâm Động, hắc quang hút Tống Chân vào đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như có thứ gì đó đang điên cuồng dãy giụa trong đó. Lâm Động vẫn bình thản, không có hành động gì khác, tâm thần khẽ động, hắc quang chuyển động dữ dội hơn, lực thôn vệ trong nó cũng tỏa ra điên cuồng. Rầm rầm rầm, Tống Chân bị hút vào trong rõ ràng đã có dấu hiệu phát điên. Những đợt công kích đáng sợ không ngừng phát ra, mơ hồ còn nghe được tiếng gầm rú bạo nộ của hắn. Nghe thấy thế, sắc mặt không ít người đều thay đổi. Trong tiếng gầm ấy có cảm giác như ẩn chứa sự tuyệt vọng. Thôn Thiên Chủy mà Lâm Động thi triển lẽ nào đáng sợ đến mức Tống Chân cũng không thể thoát được sao? Trên hắc quang không ngừng xuất hiện trường ấn, tất cả đều có thể cảm nhận được trạng thái điên cuồng đến cực điểm của kẻ bên trong kia. Rầm. Nhưng phải công nhận thực lực của Tống Chân đúng là rất mạnh, dù rơi vào hoàn cảnh đó nhưng cũng đã tạo được những đợt công kích mãnh liệt khiến hắc quang dày đặc như không thể hóa giải xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vết rạn không ngừng lan tỏa cuối cùng triệt để vỡ tung. Một đạo quang ảnh cũng bay ra nhanh như tia chớp, thở phì phò dừng lại trên không trung, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh thấu xương. Ra được rồi. Thấy Tống Chân phá vỡ được hắc ảnh, xung quanh lập tức bùng nổ, còn bọn Tống Khuyết, Khuyết Ảnh cũng thở phào như chút được gánh nặng. Xem ra vẫn là ngươi nghĩ nhiều rồi. Tống Khuyết cười gằn nhìn Tiểu Điêu. Vậy sao? Tiểu Điêu nhướng mày, trên mặt hiện lên nụ cười thích thú. Nhìn nụ cười đó Tống Khuyết thấy tim trùng xuống. Cũng đúng lúc ấy, Tống Chân đang nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy oán độc. Xoẹt, không nói lời nào, Tống Chân lập tức xông tới, trưởng phong hung hãn nhằm thẳng tới Lâm Động. Thế nhưng Lâm Động không hề có chút động tĩnh gì, chỉ từ từ ngẩng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tống Chân xông tới, bàn tay nhấc lên nhẹ nhàng đón trưởng phong của Tống Chân. Bốp, một âm thanh vang lên, nhưng sức mạnh kinh người mà mọi người nghĩ không hề xuất hiện, trưởng phong nhìn có vẻ hung mãnh của Tống Chân khi tiếp xúc với bàn tay của Lâm Động đã biến mất hoàn toàn. Giờ trong người ngươi còn sức mạnh nữa không? Lâm Động ngẩng lên nhìn gương mặt dữ dằn ngay trước mặt mình. Sâu trong mắt đối phương, hắn có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi tràn lên như thủy triều. Lâm Động cười lạnh, sức mạnh đáng sợ bỗng bùng phát từ lòng bàn tay. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan chói tai vang lên giữa toàn trường. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, ngay trong khoảnh khắc đó, gần như mọi sự huyền náo xung quanh đều biến mất, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh trên không trung. Ở trung tâm chiến trường, hai thân ảnh đang phiêu phù ở nơi đó, Tống Chân ở trên không trung, cánh tay phải đưa ra, nhưng đã bị một tay Lâm Động tóm chặt lấy. Tiếng xương gãy đó truyền ra từ nơi ấy. Là xương của ai gãy rồi? Ý nghĩ đó đều vụt lên trong đầu của tất cả mọi người. Bọn họ biết thắng thua dường như đã được phân định, vì thế mà mọi cặp mắt đều không chấp lấy một cái. Hừ! Thân ảnh Lâm Động bỗng nhiên khẽ rung lên, trên gương mặt hắn dần hiện lên nụ cười lạnh băng, sát ý ngập tràn. Hắn bước chân ra một bước. Bàn tay cong lại như vuốt chim ưng tóm chặt lấy cánh tay Tống Chân. Sau đó cánh tay hắn rung lên, tạo nên sức mạnh to lớn nhấc bổng Tống Chân lên. Rồi quăng một vòng, ném toàn thân Tống Chân bay thẳng về phía một tảng đá xanh. Rầm, tiếng va chạm trầm đục vang lên khiến ai cũng phải kinh hoàng. Tảng đá nhất thời nổ tung thành từng mảnh. Phụt, lực xung kích đáng sợ tấn công thẳng vào trong cơ thể Tống Chân. Mọi cơ quan trong cơ thể như bị đẩy lệch vị trí. Một ngụm máu tươi nháy mắt phụt ra. Thân thể hắn vừa rơi xuống, gương mặt lạnh lùng của Lâm Động đã bất ngờ xuất hiện, trong đôi mắt hắn ngập tràn một màu đen lạnh lẽo, u tối, đầy sát ý. Soạt, bàn tay tóm chặt cổ tay Tống Chân vẫn chưa buông ra, Lâm Động nhếch mép, rồi lại tiếp tục kéo hắn ra, quang đập lên những tảng đá xung quanh. Rầm rầm rầm, những tảng đá khổng lồ không ngừng nổ tan tành, thế nhưng Lâm Động vẫn tóm chặt lấy cánh tay Tống Chân, coi hắn như cái gậy đập không ngừng lên những tảng đá lớn. Tất cả mọi người đều ngừng động tác đang làm lại. Bọn họ nhìn Tống Chân không còn chút khả năng phản kháng trong tay Lâm Động, không kìm nổi hít vào một hơi lãnh khí, ánh mắt tràn đầy sự chấn kinh. Thật sự bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Cường giả của một trong thập đại vương triều siêu cấp, lại có được truyền thừa của Thao Thiết Tông. Một trong tứ đại ma tông của Liên minh Địa Sát lại thảm bại như vậy trong tay Lâm Động. Thanh Phong nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhìn chăm chăm Tống Chân người bê bết máu. Khí tức yếu ớt, rồi lại nhìn Lâm Động, gương mặt vẫn như cũ lạnh lùng không một tia biểu tình. Không biết tại sao lại cảm thấy một luồng hàn khí chạy từ chân lên đỉnh đầu, thật đáng sợ. Tống Chân thua rồi. Lam Anh khẽ thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Nàng ta có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt phát ra từ trên cơ thể của Tống Chân. Nàng cũng không biết tại sao Tống Chân đột nhiên lại mất hết khả năng phản kháng như vậy, nhưng rõ ràng đây cũng là một thủ đoạn quỷ dị của Lâm Động mà ngay đến nàng cũng phải kinh hãi. Đám người bọn Huyết Ảnh thì há hốc mồm sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thật sự bọn chúng không thể ngờ được Tống Chân lại có thể thất bại, hơn nữa còn thất bại một cách thê thảm trong tay một tên tiểu tử tứ nguyên niết bàn đến từ một vương triều hạ cấp. Hắn mạnh đến vậy thật sao? Bọn Huyết Ảnh vô cùng khủng hoảng nhìn cảnh Lâm Động đang quăng quật Tống Chân. Sự bạo lực đáng sợ dị thường đó khiến bọn chúng cũng cảm thấy lạnh xương sống. Đại ca, Tống Khuyết và Tống Bá cũng bị chấn động vì cảnh tượng đó, nhưng rồi lập tức sực tỉnh, ánh mắt bạo nộ, thân hình lập tức xông tới muốn tương trợ. Chơi với ngươi lâu như vậy, xem ra bây giờ nên kết thúc rồi. Thế nhưng ngay khi Tống Khuyết vừa hơi động thân, một thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trên gương mặt tuấn mỹ đó hiện lên nụ cười lạnh thấu xương. Xoẹt, Tiểu Điêu hơi nghiêng người về phía trước, chớp mắt đã tiếp cận Tống Khuyết. Bàn tay hắn lan tỏa đầy tử hắc quang, dần biến thành một cự chảo sắc lạnh, xoẹt một tiếng xé tan không khí. Không đợi Tống Khuyết kịp phản ứng, cự chảo lạnh như băng đó đã đập thẳng lên ngực hắn. Phụt, thân thể Tống Khuyết nhất thời đông cứng lại, rồi bay ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó liền rơi huỳnh xuống đất, sống chết ra sao không biết. Nhị ca, Tống Bá đã xông lên mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt trở nên đầy kinh hãi. Thiên Lý Thần Biến, Thiên Ma Chảo. Nhưng tiếng kêu kinh hãi của Tống Bá còn chưa dứt thì một tiếng hồ gầm trầm đục vang lên, sát ý cuồng bạo bùng nổ từ phía sau lưng hắn, một đạo kình phong đáng sợ đồng dạng ập tới. Cảm nhận được kình phong phía sau lưng mình, sắc mặt Tống Bá kịch biến, vội vàng quay người, kim quang ngưng tụ, chớp mắt biến thành một tấm lá chắn màu vàng kim rắn chắc. Keng, lá chắn kim sắc vừa thành hình, bàn vuốt hổ màu đen khổng lồ cũng tới nơi, không chút chần chừ, mang theo năng lượng cuồng bạo đập mạnh lên tấm lá chắn. Keng, sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn dâng trào, hắc quang bốc lên mù trời, trên tấm lá chắn kim sắc nhanh chóng hiện lên vô số những đường rạn nứt. Chỉ trong nháy mắt, bùm một tiếng, cả tấm lá chắn nổ tung tan tành. Rầm, lá chắn kim sắc nổ tung, Tống Bá mất đi lớp phòng vệ, bàn vuốt hổ lao tới đánh bay hắn lún hẳn vào lòng đất. Mặt đất sụp đổ, một đường nứt toác ra, Tống Bá thì bị chôn sâu phía bên dưới. Rầm, một thân hình đồ sộ như ma thần đáp xuống, Tiểu Viêm trên người có một vài vết thương. Quệt đi vết máu trên mặt, ánh mắt đầy sự hung sát, cánh tay chọc vào hố đất lôi Tống Bá đang hôn mê bất tỉnh ra. Xung quanh lập tức yên lặng, chỉ trong vài phút mà hai gã trong Tống gia Tam Ma đã thảm bại. Mọi ánh mắt lập tức di chuyển, bầu trời mù mịt khói bụi, tất cả những tảng đá khổng lồ xung quanh đó đều đã bị Lâm Động đập vỡ tan tành, mà công cụ hắn sử dụng chính là cơ thể của Tống Chân. Trong màn khói bụi kia, một thân ảnh chậm chậm bước ra, tiếng bước chân khẽ khàng khiến không ít người phải căng thẳng. Cuối cùng thân ảnh đó cũng xuất hiện, chính là Lâm Động. Lúc này trên gương mặt hắn là nụ cười lạnh lùng, bàn tay nhuốm đầy máu tươi, phía sau hắn kéo lê một cơ thể, đi đến đâu để lại vết máu đỏ tươi đến đấy. Ra khỏi màn khói bụi, Lâm Động hất tay ném cỗ cơ thể máu thịt lẫn lộn kia như vứt một bọc rác. Bịch, cơ thể thê thảm đó rơi xuống đất gây nên tiếng vang trầm đục như đập thẳng lên tim của tất cả mọi người xung quanh, khiến thân thể bọn họ run rẩy. Đây là lão đại Tống Chân của Tống gia Tam Ma sao? Mọi ánh mắt đều nhìn về thân thể máu thịt nhầy nhụa kia, rồi nhìn nụ cười lạnh trên gương mặt Lâm Động, tất cả đều thấy lạnh toát xương sống. Thủ đoạn của hắn cũng quá độc ác, đánh cho một cường giả ngũ nguyên niết bàn thành ra thế này, còn muốn đánh nữa không? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn huyết ảnh, lúc này mặt mày đang tái nhợt, cười hỏi. Nụ cười của Lâm Động khá hiền hòa, nhưng trong mắt bọn huyết ảnh thì lại giống như là của một đầu ác ma vậy. Sắc mặt bọn chúng trắng bệch, chiến ý của bọn chúng cũng hoàn toàn sụp đổ ngay khi Lâm Động ném ra cái thân thể máu me kia rồi. Không đánh thì giao niết bàn ấn ra đây, rồi, cút. Sắc mặt bọn huyết ảnh biến đổi mấy lần, cuối cùng tối sầm lại, bọn chúng hiểu rằng lần này đã thua thật sự rồi. Bọn Lâm Động thắng rồi. Lam Anh hít vào một hơi sâu, trong mắt ánh lên dị quang, khẽ lẩm bẩm. Tống gia Tam Ma, thua rồi. Ba người bọn Lâm Động chắc chắn sẽ vào niết bàn kim bảng, trở thành sự tồn tại huy hoàng nhất trong chiến trường viễn cổ lần này. Lam Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn Bách Triều Sơn, chắc những tông phái siêu cấp đang quan sát nơi này cũng bị chấn động vì kết quả này. And then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 13, chương 612, Tần Thiên, chương 613, Bách Triều Sơn mở ra. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Cả khu đất đột nhiên tĩnh lặng, thậm chí không khí cũng có dấu hiệu đông cứng lại. Mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Tống gia Tam Ma đã bị kích bại. Nhìn ba thân ảnh vô cùng thảm hại đằng kia, tất cả mọi người đều biết cuộc đối đầu kinh người lần này đã có kết quả. Trong sự im lặng như tờ, Lâm Động chậm chậm bước đến trước mặt Tống Chân, cúi người xuống, kéo bàn tay hắn ra. Trong bàn tay hắn xuất hiện một cái niết bàn ấn màu tử kim. Nhìn thấy nó, không ít người đều lộ vẻ thèm thuồng. Chỉ cần có được nó là có tư cách vào niết bàn kim bảng rồi. Đương nhiên, thèm thì thèm, nhưng giờ này chẳng ai dám manh động làm gì cả. Ngay cả Tống gia Tam Ma, những nhân vật hung hãn như vậy còn thảm bại trong tay bọn Lâm Động, thì cường giả bình thường có ai dám khiêu khích bọn họ? Lâm Động, ngươi đắc tội với Vương Triều Thiên Ma bọn ta, đó là chính là tự tìm cái chết. Trong không gian viễn cổ này, chúng ta không làm được gì ngươi, nhưng sau khi rời khỏi đây, với thực lực của Vương Triều Thiên Ma ta, đủ để nghiền ngươi nát thành tương. Mặc dù bị Lâm Động đánh cho thê thảm như vậy, nhưng Tống Chân vẫn sống sót. Hắn vô cùng yếu ớt nhưng nhìn Lâm Động đầy thù hận, thở khó nhọc, nói. Sắc mặt Lâm Động vẫn lạnh lùng, không thèm để tâm lời hắn nói, tóm lấy tay hắn rồi ấn bàn tay mình lên, không chút khách khí hút sạch niết bàn ấn tử kim của hắn. Niết bàn ấn trong tay Lâm Động vốn hơi có ánh tử kim nhàn nhạt, lúc này kim quang đã chói sáng, ngày càng đậm đặc, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu tử kim. Lúc này Lâm Động đã thật sự coi như đã vào niết bàn kim bằng. Lâm Động, ngươi cứ đợi đấy, ra khỏi không gian viễn cổ, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tống Chân bạo nộ, gương mặt vốn đầy máu tươi càng trở nên méo mó, nhưng hắn chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, vì thế chỉ có thể gào thét, ánh mắt đầy sát ý oán độc. Lâm Động hơi nheo mắt nhìn Tống Chân, Tống Chân lập tức im lặng, hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí từ ánh mắt của Lâm Động. Nếu ngươi đã liên tục nhắc nhở ta phải diệt cỏ phải diệt tận gốc, mà ta lại không làm theo thì có lẽ ngươi sẽ rất thất vọng. Lâm Động khẽ cười, nụ cười mang đầy sát khí lạnh lẽo. Xoẹt, vừa dứt lời, không cho Tống Chân bất cứ cơ hội nào để phản ứng, Lâm Động nắm tay lại, Thiên Ngạc Cốt Thương xuất hiện, biến thành một đạo hàn quang xuyên nhằm thẳng cổ họng Tống Chân đâm tới. Trong mắt Tống Chân tràn ngập vẻ kinh hãi, hiển nhiên hắn không thể ngờ Lâm Động không hề quan tâm đến thân phận vương triều siêu cấp của hắn mà trực tiếp hạ sát thủ như vậy. Nhưng dù có kinh hãi đến mức nào thì hắn cũng không có chút khả năng nào để phản kháng, vì thế chỉ có thể dương mắt nhìn ánh hàn quang vụt tới. Keng, thế nhưng, vào đúng lúc mũi thương sắp xuyên qua cổ họng Tống Chân, đồng tử Lâm Động bỗng co rút lại. Một đạo hàn quang khác xé rách không khí, nhanh như chớp bắn vào mũi thương của hắn. Một luồng sức mạnh đáng sợ đẩy mũi thương lệch khỏi vị trí. Mũi thương lướt qua mặt Tống Chân để lại trên mặt hắn một vết thương sâu, và tạo ra trên mặt đất một cái hố sâu và dài đến hơn chục thước. Mặt Lâm Động không chút biểu cảm nhìn Tống Chân ôm mặt kêu thảm thiết, rồi ngẩng đầu lên, ngữ khí lãnh đạm. Đây là ân oán giữa ta và Vương Triều Thiên Ma, không biết vị bằng hữu nào muốn nhúng tay vào. Tất cả ánh mắt cũng lập tức chuyển rời, cuối cùng dừng lại trên một gốc cây khổng lồ cách đó không xa. Ở đó xuất hiện ba đạo thân ảnh. Người đứng đầu tiên nhìn có vẻ cũng là một nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc y phục trắng, bên trên có hình một vầng mặt trời mọc, dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn, hai tay chắp sau lưng, lộ ra một thứ khí chất đặc biệt. Phía sau nam tử bạch y là hai nam tử, trên áo đều có hình một vầng mặt trời, thiết nghĩ đều đến từ một vương triều. Đó là Tần Thiên của Vương Triều Thiên Nguyên. Khi ba người đó xuất hiện, xung quanh lập tức phát ra những tiếng kêu kinh ngạc, Lâm Động có thể cảm nhận được sự kính sợ trong những tiếng kêu đó. Vương Triều Thiên Nguyên. Lâm Động hơi nheo mắt, sắc mặt ngưng trọng hơn nhiều, trong thập đại vương triều siêu cấp, Vương Triều Thiên Nguyên chính là đứng đầu. Ngay cả Tần Thiên cũng đến. Hai người bọn Lam Anh nhìn thấy ba đạo thân ảnh kia thì đều hơi nhíu mày lại, ánh mắt đầy vẻ dè chừng. Vị bằng hữu đây, Tống Chân bọn họ đã bại trận, ta nghĩ làm việc gì cũng để lại đường lui thì tốt hơn, ngươi thấy sao? Tần Thiên nhìn Lâm Động, cười nói. Khí chất trên người Tần Thiên đầy vẻ bất phàm, lời nói mang theo khí phách khiến người ta tín phục. Quả nhiên đã nhiều năm ở trên tầng thứ được người khác ngưỡng vọng. Dù lời nói đó có vẻ như hỏi ý kiến, nhưng Lâm Động lại cảm thấy không hề có ý thương thảo, mà đó dường như là mệnh lệnh. Mắt Lâm Động lóe sáng, bàn tay thu lại Thiên Ngạc Cốt Thương. Tuy hắn không thoải mái với ngữ khí của Tần Thiên nhưng không cần thiết phải xung đột chính diện với hắn lúc này. Vương Triều Thiên Nguyên xếp vị trí đầu tiên trong thập đại vương triều siêu cấp, thực lực của bọn chúng chắc chắn sẽ rất khủng bố. Thu niết bàn ấn. Lâm Động quay đầu nhìn bọn Tiểu Điêu, nói. Nghe vậy, Tiểu Điêu uể oải nhìn ba người bọn Tần Thiên, cũng không nói gì, quay người định hấp thụ niết bàn ấn của bọn Tống Khuyết. Các vị, không biết có thể nể mặt Vương Triều Thiên Nguyên và Tần Thiên ta, bớt đi bước này không? Hà hà, dù sao thì bọn họ có được niết bàn ấn tử kim cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng khi Tiểu Điêu sắp động thủ thì ánh mắt Tần Thiên lóe lên, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều trầm mặc. Ở đây, những người thất bại bị đoạt đi niết bàn ấn là chuyện bình thường. Cũng chẳng ai nghĩ đó là hành động quá đáng, vì đó là chiến lợi phẩm mà người chiến thắng nên có. Ai cũng thầm hiểu nguyên tắc đó, nhưng người vừa lên tiếng lại là thủ lĩnh của vương triều lớn mạnh nhất chiến trường viễn cổ. Vì thế cũng chẳng ai dám nói gì. Sắc mặt bọn Liễu Bạch cũng trở nên khó coi, chần chừ một chút, nhìn về Lâm Động, hiển nhiên là đợi ý kiến của hắn. Trước bao ánh mắt đang nhìn, Lâm Động vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt cũng không thấy nộ khí. Hắn quay lại nhìn lên, bình thản nói. Nếu kẻ thất bại là bọn ta thì ngươi nói xem bọn Tống Chân có nhân từ mà không lấy đi niết bàn ấn của bọn ta không? Bị mất đi niết bàn ấn, mạng ngươi chắc chắn khó bảo toàn. Câu nói này có lẽ là tiếng lòng chung của tất cả mọi người ở đây. Tần Thiên từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, hai tay chắp sau lưng. Cười nói, tuy Tống Chân bọn họ làm việc gì cũng thô bạo, nhưng thiết nghĩ chắc cũng coi trọng đạo lý. Ta nhổ vào. Một vài người nhếch mép, lời nói đó chỉ có thể lừa được trẻ con mà thôi. Lâm Động lắc đầu cười. Hiển nhiên lời nói của đối phương khiến hắn thấy nực cười, vì thế hắn nhìn bọn Liễu Bạch, vẫy vẫy tay. Lấy chiến lợi phẩm đi. Tần Thiên nghe thế, mỉm cười, lắc đầu thở dài. Đúng lúc ấy, phía sau hắn, một đạo thân ảnh đột nhiên nở nụ cười một cách quái dị, thân hình soạt một tiếng bay ra, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Động. Ánh sáng lan tỏa đầu ngón tay không chút lưu tình điểm về phía trán Lâm Động. Thấy đối phương động thủ nhanh như chớp như vậy, ánh mắt Lâm Động lạnh băng, nhưng chưa kịp động thủ thì Tiểu Điêu đã xuất hiện trước mặt, không nói không rằng, cũng điểm ra một ngón tay. Ầm. Nơi tiếp xúc của hai đầu ngón tay lan tỏa ra một trận kinh phong cuồng bạo, khiến cả mặt đất rung chuyển, nứt toác ra hơn chục đường nứt lớn. Sóng năng lượng khuếch tán khắp nơi. Thân ảnh bên phía Vương Triều Thiên Nguyên lập tức bay ngược ra sau, ngón chân điểm trong không trung rồi rơi xuống một gốc cây gần, sắc mặt trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tiểu Điêu không hề động đậy, trên gương mặt ẩn hiện hàn ý nhìn kẻ vừa ra tay. Rồi quay sang Tần Thiên, nhếch mép nói, nếu muốn đánh thì ta sẽ phục vụ. Ta chẳng cảm thấy thể diện của các ngươi có cái gì đặc biệt mà phải nề cả. Lấy niết bàn ấn đi. Hôm nay Điêu gia ta muốn xem kẻ nào dám lắm lời. Tiểu Điêu quay lại hét lên với bọn Liễu Bạch. Bọn Liễu Bạch thấy Tiểu Điêu như vậy hơi khựng người, ngay cả Tô Khôi, Mạc Lăng cũng là lần đầu tiên thấy Tiểu Điêu cường thế bá đạo đến vậy, chẳng thèm nể mặt Vương Triều Thiên Nguyên. Nhưng bọn họ chỉ chần chừ một chút, rồi nghiến răng, lấy hết niết bàn ấn trong tay bọn Huyết Ảnh. Ngay khi bọn họ hấp thu niết bàn ấn, Tần Thiên khẽ nhíu mày, hai tay chắp sau lưng khẽ thả lỏng. Nhìn thấy cử chỉ đó, không ít người xung quanh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nghe nói Tần Thiên là cường giả mạnh nhất chiến trường viễn cổ, lẽ nào bây giờ hắn cũng muốn ra tay? Lâm Động liếc nhìn Tần Thiên đang dần buông tay lỏng tay, ánh mắt lóe lên hàn ý. Vương Triều Thiên Nguyên đúng là rất lớn mạnh, mà Tần Thiên cũng có danh tiếng vang dội trong chiến trường viễn cổ này, nhưng mà nếu thật sự động thủ thì bọn Lâm Động cũng chẳng sợ. Thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm phóng đến đứng sau lưng Lâm Động, thiết côn nặng trịch cắm dưới đất. Sức mạnh đáng sợ khiến mặt đất rung lên một chập. Sau trận đại chiến trước đó, trên người Tiểu Viêm hiện giờ vẫn còn vết máu, gương mặt mang đầy sát khí, hắc quang lượn lờ quanh thân người, thỉnh thoảng lại biến thành những đám khói đen lan tỏa ra xung quanh. Ở bên cạnh, sắc mặt Tiểu Điêu không chút biểu cảm, ánh mắt hắn chỉ liếc nhìn Tần Thiên một cái. Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng có kẻ ra vẻ trước mặt hắn. Nhưng ít nhất thì ngay cả những cường giả đỉnh cấp của cái gọi là Vương Triều Thiên Nguyên kia cũng không có tư cách ngông nghênh trước mắt hắn. Chứ đừng nói là một tên tiểu tử từ đâu chui ra kia. Cho dù lúc này hắn không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh của Thiên Yêu Điều, nhưng nếu thật sự thi triển thủ đoạn thì đám thiên tài đến từ các vương triều kia thật sự chẳng kẻ nào lọt được vào mắt hắn. Bọn Mạc Lăng, Tô Khôi, Tô Nhu thấy không khí căng như dây đàn như vậy, không chút chần chừ tiến lại phía sau Lâm Động. Còn bọn Liễu Bạch, sau khi ánh mắt không ngừng biến đổi, cuối cùng cũng nghiến răng tụ tập lại phía sau Lâm Động. Hiện giờ bọn họ đã cùng hội cùng thuyền với bọn Lâm Động, nếu như bọn Lâm Động gục thì có lẽ bọn họ cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nếu như vậy thì còn sợ gì mà không đắc tội với Vương Triều Thiên Nguyên. Những người ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều xì xào bàn tán, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ bọn Lâm Động lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của Vương Triều Thiên Nguyên và Tần Thiên như vậy. Đó là thủ lĩnh của thập đại vương triều siêu cấp A. Những người này, Lam Anh nhìn thấy thế, cặp lông mày hơi nhíu lại. Với Tần Thiên, nàng ta không có chút thiện cảm gì, hơn nữa Vương Triều Thiên Nguyên với Vương Triều Tự Tiên của nàng cũng chẳng phải hòa thuận, hai bên đều đã từng tranh đấu mấy lần vì một số tài nguyên. Thực lực của bọn chúng, đến nàng cũng không thể phủ nhận. Mà Tần Thiên chính là nhân tài kiệt xuất nhất trong lớp người trẻ tuổi của Vương Triều Thiên Nguyên. Không chỉ thiên phú kinh người mà tâm cơ cũng rất thâm sâu. Theo như Lam Anh được biết thì Tần Thiên đã được nguyên môn, đứng đầu trong bát đại tông phái siêu cấp chọn, tiền đồ sau này vô cùng rộng mở. Đương nhiên Vương Triều Thiên Nguyên vốn dĩ đã là thế lực trực hệ của nguyên môn, Tần Thiên được chọn cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao thì Vương Triều Thiên Nguyên cũng có không ít cường giả đảm nhận những vị trí quan trọng trong nguyên môn. Tần Thiên không phải loại mà bọn Tống Chân có thể so sánh đâu. Quan hệ giữa Vương Triều Thiên Ma và Vương Triều Thiên Nguyên không hề bình thường, mà rõ ràng là Tần Thiên không muốn bọn Tống Chân chịu thiệt thòi trong tay bọn Lâm Động. Sắc mặt Thanh Phong nặng nề nói, rất có khả năng hắn đã là Lục Nguyên Niết Bàn. Lam Anh cười khổ, khẽ nói, Lục Nguyên Niết Bàn. Nghe thấy thế, sắc mặt Thanh Phong biến đổi, kêu lên kinh ngạc. Lục Nguyên Niết Bàn thì quả thật đủ để khiến Tần Thiên có thể coi thường tất cả mọi người có mặt ở đây. Xem ra quán quân của Bách Triều Đại Chiến lần này lại rơi vào tay Vương Triều Thiên Ngu Uyên rồi. Thanh Phong nghiến răng, có chút không cam lòng nói. Lam Anh thở dài bất lực. Bản thân bọn họ đã tiến bộ rất nhanh rồi, vậy mà không ngờ vẫn không theo kịp Tần Thiên. Trước bao ánh mắt chăm chú nhìn mình, Tần Thiên chậm chậm cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Động và Tiểu Điêu. Bàn chân hắn khẽ đạp lên cành cây, dưới bàn chân lóe lên tia kim quang quỷ dị, ánh sáng vô cùng nhỏ bé ít người phát giác ra. Người khác không biết, nhưng ánh mắt Lâm Động đã nheo lại vào khoảnh khắc đó. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh có sức phá hoại vô cùng lớn lặng lẽ lan tỏa từ gốc cây đó tản ra khắp bốn phía. Khống chế sức mạnh thật tài tình. Ánh mắt Lâm Động ngưng động. những nơi mà luồng sức mạnh kia đi qua không hề để lại dấu vết gì. Nếu không phải Lâm Động có tinh thần lực mạnh mẽ thì có lẽ cũng không thể phát hiện ra được. Lâm Động vừa định hành động phản kỳ ạch thì Tiểu Điêu ở đằng trước đã khẽ bước chân ra, bước chân đó vừa hay dẫm lên làn sóng sức mạnh dưới đất của Tần Thiên. Phụt, mặt đất bỗng nổi lên một chút bụi, chẳng ai chú ý tới. Tiểu Điêu vẫn không động thân, ngẩng đầu lên nhìn Tần Thiên với nụ cười mang chút châm chọc. Sự đối đầu diễn ra trong thầm lặng, ngoài ba người bọn Lâm Động ra có lẽ chẳng ai biết được. Ánh mắt Tần Thiên cũng ngưng trọng lại ngay khi Tiểu Điêu dẫm tan làn sóng sức mạnh kia của mình, rồi hắn chợt mỉm cười như chẳng có chuyện gì. Lẽ nào các vị định xung đột với Vương Triều Thiên Nguyên ta thật sao? Ta nghĩ có lúc làm theo quy tắc thì tốt hơn. Lâm Động nhún vai nói. Quy tắc mà hắn nói đương nhiên là việc coi Niết Bàn Ấn là chiến lợi phẩm. Quy tắc. Phía sau Tần Thiên, một bóng người nở nụ cười một cách quái dị nói. Nếu bọn ta giải quyết các ngươi rồi thì các ngươi còn nói được lời đó không? Có giải quyết được hay không thì phải xem bản lĩnh mới được. Lâm Động cười nhạt, nói. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngông cuồng thật. Ánh mắt kẻ đó lạnh băng, cười lạnh nói. Cũng được, vậy để ta thử xem ngươi có tư cách nói câu đó hay không. Vừa dứt lời, hắn đang định xông lên thì Tần Thiên đã giơ tay ra ngăn lại. Hắn đã biết ba người Lâm Động kia không hề đơn giản. Hà hà, xem ra mấy vị đã có thành kiến với bọn ta rồi. Tần Thiên khẽ cười, nụ cười vô cùng ôn hòa. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu như muốn nhìn xuyên thấu qua thứ mà hai người đối diện đang ẩn giấu. Nhưng rõ ràng là hai người Lâm Động không phải loại đơn giản, vì thế hắn có thăm dò cũng chẳng được kết quả gì. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu mấy vị không muốn kết giao bằng hữu với Tần Thiên ta thì ta cũng không miễn cưỡng. Đợi lát nữa lên Bách Triều Sơn, chắc hẳn chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Nghe Tần Thiên nói vậy, không ít người cảm thấy kinh ngạc. Không thể ngờ thủ lĩnh của Vương Triều Thiên Nguyên lại chủ động rút lui như thế. Lão đại, hai kẻ phía sau Tần Thiên cũng sững người kinh ngạc, thốt lên. Tần Thiên xua tay, nụ cười trên mặt khá thân thiện. Lâm Động hơi nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong lòng đầy cảnh giác. Những kẻ dễ dàng biểu lộ cảm xúc trên mặt không hề đáng sợ. Đáng sợ là những kẻ bất luận trong lòng phẫn nộ ra sao nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười kiểu như Tần Thiên. Tần Thiên lại nhường bước. Thanh Phong đầy kinh ngạc nói. Lam Anh nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu. Cuối cùng ánh mắt dừng tại bàn chân Tiểu Điêu. Ở đó nàng ta nhìn thấy có một cái lỗ đen nhỏ cỡ ngón tay cái. Từ trong cái lỗ đen đó, nàng có thể cảm nhận được một luồng kinh lực còn tàn dư nhưng vô cùng hung hãn. Đã giao đấu rồi sao? Chả trách. Lam Anh liếc nhìn Tiểu Điêu, gương mặt dần trở nên nặng nề. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ hắn đã thầm giao đấu với Tần Thiên mà lại không hề để lộ ra dấu hiệu gì. Tần Thiên đã chấp nhận nhường bước, bọn huyết ảnh triệt để tuyệt vọng. Đành ngoan ngoãn giao hết Niết Bàn Ấn ra. Phải cẩn thận tên đó. Tiểu Điêu quay người nhìn Lâm Động, khẽ nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn biết nếu không phải Tiểu Điêu chặn đứng được sự công kích thăm dò của Tần Thiên một cách dễ dàng thì có lẽ giờ bọn Tần Thiên đã ra tay giải quyết bọn họ rồi. Tần Thiên tâm tính cẩn thận, bản thân có thực lực lớn mạnh, lại biết tạm thời nhẫn nhịn, đối thủ như vậy rất khó đối phó. Keng. Nhưng ngay khi Lâm Động liệt tên Tần Thiên vào danh sách đối thủ nguy hiểm thì trên Bách Triều Sơn lại vang lên một tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông như ngân mãi, kéo dài mãi không có điểm dừng. Khi nghe thấy tiếng chuông ấy, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn đỉnh Bách Triều Sơn, trong ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên đỉnh Bách Triều Sơn lúc này, mây mù dần tan đi, để lộ ra một vầng mặt trời chói lòa. Một giọng nói hùng hồn đầy uy nghiêm vang vọng. Bách Triều Sơn đã mở ra. Những người có Niết Bàn Ấn Thiên cấp trở lên mau chóng lên núi. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 14, chương 614, lên núi chương 615, Bát Đại Tông Phái siêu cấp. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Tiếng chuông ngân dài cùng giọng nói sang sảng vang vọng cả trời đất, rồi dường như khuếch đại ra cả không gian viễn cổ. Vào lúc này, bất luận là người có được vào trong hay không, thì đều ngẩng phắt lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về hướng Bách Triều Sơn. Một năm khổ tu, tất cả chính là vì ngày hôm nay. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi nguy nga. Môi khẽ mím lại, trong lòng trào dâng rất nhiều cảm xúc phức tạp. Một năm trước khi hắn rời khỏi vương triều Đại Viêm để đến nơi mà thiên tài nhiều như lá mùa thu này. Khi ấy hắn chỉ là một kẻ vô cùng bình thường trong không gian viễn cổ này. Thân phận kẻ đến từ vương triều hạ cấp đã mặc định cho hắn ở tầng thứ thấp nhất. Nhưng sự thật đã chứng minh, Lâm Động không hề tầm thường. Trên đường đến đây, hắn đã gặp những đối thủ không thể đếm hết, kẻ sau lại mạnh hơn kẻ trước, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng vững đến lúc cuối cùng. Toàn bộ chiến trường viễn cổ này giống như một cái máy tuyển chọn vô cùng tàn khốc. Những kẻ ưu việt thì sẽ chiến thắng, còn loại kém cỏi thì bị đào thải không chút thương tình. Cũng chính vì sự tuyển chọn tàn khốc như thế mà trong một năm qua viên ngọc Lâm Động đã được rèn giũa đến mức sáng bóng. Ánh sáng đó không hề thua kém những thiên tài đến từ vương triều siêu cấp bình thường. Lâm Động có thể cảm nhận được sự tiến bộ to lớn của chính mình trong một năm nay. Tầm mắt của hắn cũng đã được mở rộng. Hiện giờ với hắn, vương triều Đại Viêm có phần nhỏ bé quá. Nơi này, không tệ. Lâm Động quay lại nhìn Tiểu Điêu, bỗng cười nói. Hồi đó Tiểu Điêu cương quyết bắt Lâm Động phải tham gia Bách Triều Đại Chiến chắc cũng chính là muốn rèn luyện cho hắn. Hiệu quả cuối cùng đúng là tốt đến bất ngờ. Trong một năm qua, Lâm Động đã từ cấp bậc tạo hóa cảnh bước vào Niết Bàn cảnh, đồng thời vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ tư. Sự tiến bộ này tính ra cũng là vô cùng mạnh mẽ. Tập hợp lại đi. Tiểu Điêu trở lại với bộ dạng bất cần như cũ, nói. Bách Triều Đại Chiến là nơi rèn luyện rất tốt với thế hệ trẻ các ngươi. Đương nhiên có lẽ sau này ngươi còn phải tiếp xúc với những nơi nguy hiểm hơn nơi này nhiều. Lâm Động cười cười, cũng không thấy có gì bất ngờ. Nếu thực lực hắn ngày càng tăng lên thì những địa phương và cường giả mà hắn tiếp xúc đương nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Trên cây, Tần Thiên cũng nhìn lên phía đỉnh núi rồi quay lại khẽ cười với Lâm Động. Chỉ một nụ cười cũng khiến Lâm Động cảm thấy khá khó chịu. Rõ ràng là Lâm Động rất cảnh giác với Tần Thiên. Tần Thiên cũng không nói gì thêm, quay người điểm chân biến thành một đạo hồng quang bay thẳng lên đỉnh núi. Hai thân ảnh đằng sau cũng nhanh chóng theo sát. Xoẹt xoẹt. Cùng với hành động đó của Tần Thiên, khu vực này lập tức trở nên xáo động. Nhưng cường giả có Niết Bàn ấn thiên cấp trở lên cũng lập tức bay về phía đỉnh núi. Còn những cường giả vẫn chưa có thì sắc mặt bỗng tối sầm lại. Ánh mắt lóe lên hung quang. Một lát sau, một số kẻ bỗng nhiên hướng về phía những kẻ xung quanh mà ra tay, muốn vào thời khắc cuối cùng này đoạt đi Niết Bàn ấn của kẻ khác. Ầm ầm. Vì thế, sau sự tĩnh lặng trong giây lát, khu vực này đã bùng phát nên hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc đầy phẫn nộ, nguyên lực cuồng bạo cũng lan tỏa khắp nơi. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là cướp Niết Bàn ấn của ngươi rồi. Mẹ kiếp, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh ấy. Huynh đệ, lên cho ta. Vô số những tiếng chửi bới dường như triệt để bùng phát, cả khu vực trở nên hỗn loạn. Những kẻ kia để được lên núi đã không cần biết gì nữa, ra tay đều vô cùng điên cuồng. Bọn Liễu Bạch có bọn người Lâm Động ở bên cạnh nên cũng chẳng ai dám xông đến gây phiền toái. Dù sao vương triều Thiên Ma còn thảm bại trong tay Lâm Động, bọn chúng có điên cuồng thế nào cũng chỉ tự nộp mạng mà thôi. Lâm Động bình tĩnh nhìn xung quanh, cũng không thấy gì làm bất ngờ, hắn nhìn những người xung quanh mình, cười nói. Đều có Niết Bàn ấn thiên cấp cả rồi chứ. Nghe thế bọn Mạc Lang gật đầu hứng khởi. Trước đó bọn họ đã hấp thụ không ít Niết Bàn ấn của các cường giả ba đại vương triều. Như thế cũng khiến Niết Bàn ấn của bọn họ đạt lên thiên cấp. Với thực lực của bọn Mạc Lăng, muốn có Niết Bàn ấn thiên cấp vốn là vô cùng khó khăn, nhưng nhờ có đám người Lâm Động mà giờ bọn họ đã có tư cách lên Bách Triều Sơn. Lâm Động huynh, lần này đúng là nhờ phúc của huynh. Ân tình này ta sẽ không bao giờ quên. Liễu Bạch xúc động, cung tay ôm quyền nói với Lâm Động. Diêm Sâm ở bên cạnh cũng gật gù, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Nhớ lần đầu hắn gặp Lâm Động ở viễn cổ bí tàng, Lâm Động dường như còn chưa có thực lực Niết Bàn cảnh, thế nhưng giờ đây hắn đã dẫn theo bọn họ chiến thắng cả vương triều Thiên Ma. Một trong thập đại vương triều siêu cấp. Nghĩ lại Diêm Sâm cũng không khỏi cảm thấy kinh hoàng về sự tiến bộ nhanh chóng đó của Lâm Động. Hắn biết với thiên phú và tài năng đó, dù có tiến vào tông phái siêu cấp, Lâm Động cũng không thể là loại vô danh được. Liễu Bạch huynh khách khí rồi, bọn chúng ta hợp tác mà, đâu phải mình ta bỏ sức. Lâm Động cười nói, hiện giờ nhìn ngươi cũng thật đẹp trai đấy. Sao trước đây ta không nhận ra nhỉ? Phía sau Liễu Bạch, Mục Hồng Lăng bỗng nhiên cười mị mị nói. Lúc đó ngươi chỉ chăm chăm lo truy sát ta, chắc không có tâm tư để nhận ra. Lâm Động chào phúng nói. Nhớ lần đó muốn đoạt viễn cổ bí thược, chìa khóa tiến vào viễn cổ bí tàng, hắn và Mục Hồng Lăng cũng đã có chút ân oán. Mục Hồng Lăng hơi đỏ mặt, cười. Nếu khi ấy phát hiện ra ngươi có tiềm lực như thế này, ta đã không tranh giành viễn cổ bí thược với ngươi, tặng luôn ngươi là được. Dung nhan kiều diễm và ánh mắt nóng bỏng của Mục Hồng Lăng cũng khiến Lâm Động không tiêu hóa nổi. Nữ nhân như lửa thế này khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Hừ, Tô Nhu đang đứng bên cạnh Tô Khôi, thấy Mục Hồng Lăng trêu chọc Lâm Động, bỗng hừ lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ đó của cô nàng không khỏi khiến Tô Khôi bật cười. Hà hà, Lâm Động, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Đúng lúc Lâm Động định chuyển chủ đề thì hai thân ảnh bỗng bay tới, cuối cùng hạ xuống trước mặt bọn họ, đó là hai người bọn Lam Anh. Với nhân vật thuộc một trong thập đại vương triều siêu cấp này, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, vội vàng cung tay chào một tiếng. Lam Anh cười mỉm nhìn Lâm Động, rồi khẽ hất cằm nói. Vương triều Thiên Ma và vương triều Thiên Nguyên quan hệ không tầm thường, nên Tần Thiên mới ra mặt như thế. Ngoài ra, Tần Thiên tuyệt đối cũng không phải là kẻ thân thiện đại lượng như bề ngoài đâu, các ngươi đã làm mất mặt hắn thì nên cẩn thận một chút. Đa Tạ đã nhắc nhở. Tuy không biết vì sao Lam Anh lại có lòng tốt nhắc nhở mình, nhưng Lâm Động cũng khách khí đáp lại. Không có gì, vương triều Tự Tiên bọn ta và vương triều Thiên Nguyên cũng là đối địch lẫn nhau, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Lam Anh khẽ cười nhẹ, rồi hơi chần chừ nói. Còn nữa, vương triều Thiên Nguyên là thế lực trực thuộc của Nguyên Môn đấy. Các ngươi cũng cần phải cẩn thận. Ồ, nghe thế, Lâm Động nheo mắt lại, không ngờ phía sau vương triều Thiên Nguyên lại là tông phái siêu cấp đứng đầu trong Đông Huyền vực. Lam Anh nói xong một câu liền quay người biến thành một đạo hồng quang bay về đỉnh núi. Phía sau Thanh Phong cũng nhanh chóng bay theo. Lâm Động nhìn theo bóng dáng bọn họ, hơi nhíu mày lại, thông tin này đúng là hơi bất ngờ với hắn. Ta từng nghe nói về Nguyên Môn. Năm đó bọn chúng còn đối đầu trực diện với Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta, có thể coi là kẻ thù sống chết. Tiểu Điêu ở bên cạnh bỗng biến ra một làn sóng âm chuyển tới tai Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động hơi biến đổi rồi khẽ gật đầu. Xem ra hắn không cần nghĩ đến chuyện tiến vào Nguyên Môn nữa rồi. Bất luận có đắc tội với Tần Thiên hay không, chỉ dựa vào điểm này của Tiểu Điêu đã đủ để hắn từ bỏ tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực này rồi. Ở đây có lẽ không ai nhận ra được bản thể của Tiểu Điêu, nhưng Lâm Động tin là trong Nguyên Môn sẽ có những cường giả mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó chỉ sợ đến Tiểu Điêu cũng không thể che giấu một cách hoàn hảo được. Thay bằng việc đến lúc đó bị truy sát thì bây giờ cách xa cái Nguyên Môn đó một chút, tuy từ bỏ tông phái siêu cấp hạng nhất cũng khiến người ta thấy tiếc nuối, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đi thôi. Thu lại cảm xúc, Lâm Động không nói gì thêm nữa, phẩy tay, biến thành hắc ảnh hướng về phía Bách Triều Sơn bay đi. Xoẹt xoẹt. Theo sau Lâm Động là những thân ảnh khác. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh, cũng tạo nên những âm thanh xé gió mà bay về đỉnh núi. Bách Triều Sơn cao vun vút, đỉnh núi chọc thẳng lên tầng mây, xung quanh không có bất cứ con đường nào, muốn lên núi chỉ còn cách bay lên. Lúc này, xung quanh đỉnh núi không ngừng vang lên tiếng gió rít, vô số nhân ảnh như những con châu chấu thi triển đủ mọi tuyệt kỹ, vẻ mặt cuồng nhiệt, lao lên đỉnh núi. Một năm khổ tu cuối cùng cũng có kết quả, dù là những thiên tài đến từ các đại vương triều cũng không thể kìm nén sự kích động trong lòng. Đỉnh núi cao vun vút, nhưng những người đến được nơi này đại đa số đều là cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 3. Nhịn thở không phải chuyện gì khó khăn, vì thế chỉ vài phút sau thì cuối cùng cũng có một số người lên được đỉnh núi trước bao ánh mắt thèm thuồng và ghen tị ở bên dưới. Ánh mặt trời chói lòa chiếu sáng đỉnh núi. Xoẹt, Lâm Động không bay lên đầu tiên, nên sau khi có một số người đến đỉnh núi rồi bọn họ mới tới. Khi vừa chạm đất ánh mắt lập tức nhìn ra xung quanh. Cả đỉnh núi là một khu quảng trường đá xanh bằng phẳng, ánh nắng phản chiếu từ mặt đất khiến cả không gian như trở nên mơ hồ, khiến người ta có cảm giác hư ảo. Ánh mắt Lâm Động chỉ quét qua đỉnh núi một chút rồi ngẩng đầu lên. Đồng tử lập tức co nhỏ lại. Ào! Một sự sao động như thủy triều khuếch tán từ đỉnh núi, mọi ánh mắt cũng nhìn về phía đó, cuối cùng ánh lên vẻ kính sợ. Trên không trung, ánh sáng đan xen nhau hình thành nên hàng loạt bàn và ghế bằng ánh sáng. Trên những gãy ghế đó có rất nhiều thân ảnh đang ngồi, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn xuống đỉnh núi, từ đó có một thứ áp lực đáng sợ khó lòng hình dung bao trùm lấy cả trời đất. Người của tông phái siêu cấp, nhìn thấy những thân ảnh như thần tiên ở trên cao, ngay cả những thiên tài vốn vô cùng kiêu ngạo đang đứng ở trên đỉnh núi cũng không khỏi cúi người. Bọn họ đều biết trong Đông Huyền vực rộng lớn này, những tông phái siêu cấp này mới là chủ nhân thật sự, còn những vương triều bọn họ đều phải phụ thuộc vào tông phái siêu cấp mới tồn tại được. Tài lực và thực lực của tông phái siêu cấp đủ để khiến những vương triều này phải cúi người. Trên đỉnh Bách Triều Sơn lặng như tờ, trước tám thân ảnh ngồi trên cao kia, những thiên tài ở đây đã không còn ngạo khí như thường ngày vẫn có nữa. Lâm Động đứng trong đám người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tám thân ảnh kia, môi hơi mím lại. Từ tám người đó hắn có thể cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn. Thực lực đó căn bản không phải những thứ mà những người dưới này có thể so sánh được. Thực lực của tông phái siêu cấp quả nhiên là đáng sợ. Lâm Động thở ra một hơi dài, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt và đầy mong đợi. Thiết nghĩ, nếu vào được nơi này chắc sẽ có không ít lợi ích. Thực lực cũng không tệ. Tiểu Điêu đứng bên cạnh Lâm Động cũng đột nhiên cười, nói. Lâm Động ngạc nhiên nhìn hắn, chắc rất ít khi thấy Tiểu Điêu kiêu ngạo nói ra những lời như thế. Xem ra thực lực của tông phái siêu cấp quả nhiên là không thể coi thường. Lâm Động huynh, có thấy người ở vị trí đầu tiên bên phải không? Đó là người của Nguyên Môn đấy. Liễu Bạch ở đằng sau bỗng lên tiếng. Ồ, Lâm Động nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn về vị trí đầu tiên bên phải. ở đó là một nam tử tóc hoa râm ngồi nghiêm trang. Gương mặt nam tử đó đã có những nếp nhăn nhưng có phong thái cường giả khó có thể che giấu. Chắc hẳn hồi còn trẻ cũng khá tuấn tú, chỉ là làn môi mỏng như lưỡi dao kia khiến ông ta có phần nham hiểm. Ông ta mặc áo bào trắng, trên đó là một vầng mặt trời đen, đen trắng đan xen như sự chìm nổi của âm dương. Nhưng nam tử này từ đầu chí cuối đều không nhìn xuống phía dưới, đôi mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần, nhìn dáng vẻ đó cũng có vẻ phù hợp với địa vị của Nguyên Môn. Ánh mắt Lâm Động dừng lại ở nam tử đó một chút rồi nhìn về bên trái, ngay bên cạnh ông ta là một mỹ phụ quyến rũ, thân mặc chiếc váy bào màu trắng bạc như ánh trăng, nhìn rất ung dung thoát tục. Đó chính là người của Cửu Thiên Thái Thành Cung. Liễu Bạch ở bên cạnh thấy Lâm Động nhìn về phía đó lập tức nhỏ giọng nói. Bên kia nữa chính là Vạn Khôi Môn, tông phái siêu cấp vô cùng cường hãn, rất giỏi luyện chế con rối khôi lỗi. Theo thông tin ta biết thì trong môn phái của bọn chúng có cả tiên khôi. Liễu Bạch chỉ về lão già mặc áo bào xám, quanh người là âm khí bao trùm, khẽ nói. Nghe thế, Lâm Động có phần động dung. Tính ra hắn cũng khá hiểu về khôi lỗi, đương nhiên hiểu tiên khôi là cái gì. Khôi lỗi đến tầng thứ đó đã có được linh trí thật sự. Từ góc độ nào đó thì có thể coi là một loại sinh vật vô cùng cường hãn. Không ngờ Vạn Khôi Môn lại có được thứ trong truyền thuyết như vậy. Kia là Phù Cốc và Thần Tông, trong bát đại tông phái siêu cấp, hai đại tông phái này tu luyện chủ yếu là tinh thần lực, nguyên lực là phụ. Lâm Động chỉ về hai thân ảnh khác, quanh hai người đó Lâm Động có thể cảm nhận được tinh thần lực dồi dào như đại hải. Tinh thần lực lớn mạnh như thế cũng là lần đầu tiên Lâm Động được thấy. Lâm Động nhướng mày, tầng tinh thần lực kia cũng tương tự như của hắn, nhưng tinh thần lực và nguyên lực của hắn không phân biệt được chính phụ. Tuy nói nguyên lực mạnh hơn tinh thần lực nhưng Lâm Động biết đó chỉ là vì hắn cố tình kìm nén mà thôi. Hai tông phái đó phù hợp với ngươi đó. Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động cười, nhưng cũng chưa đưa ra quyết định. Còn có Kiếm Tông, bộ pháp tu luyện lực ôn kiếm cảnh vô cùng lợi hại, lực công kích cực kỳ cường hãn. Kia là Hồng Hoang Điện, là tông phái khủng bố nhất trong bát đại tông phái siêu cấp. Liễu Bạch chỉ vào hai người khác, một mặc thanh y, lưng đeo hộp kiếm, mơ hồ như có kiếm khí sắc bén tỏa ra. Còn người khác thể hình to lớn, nửa thân trên gân xanh nổi cuồn cuộn. Thậm chí khi những đường gân ấy chuyển động còn như có tiếng hổ gầm rồng rú truyền ra. Không hổ là tông phái siêu cấp, được mở rộng tầm mắt rồi. Lâm Động tán thưởng, những tông phái mà hắn gặp trước đây so với các tông phái ở đây thì chỉ đáng là con kiến. Hà hà, còn có tông phái siêu cấp cuối cùng, đó là Đạo Tông. Tông phái này có chút đặc biệt, số người ít nhất nhưng thực lực rất mạnh. Hơn nữa tông phái đó thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân vật đáng gờm. 100 năm trước, Đạo Tông xuất hiện một tuyệt thế nhân tài, không biết vì sao xông vào Nguyên Môn giết chết 3 vị trưởng lão Nguyên Môn, chấn động cả Đông Huyền vực. Liễu Bạch chép miệng, giờ nhắc lại hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Nguyên Môn là tông phái mạnh nhất cả Đông Huyền vực, không ngờ người đó lại dám đơn thương độc mã xông vào hang hổ, hơn nữa còn giết chết 3 vị trưởng lão, bản lĩnh đó quả thực là kinh thiên động địa. Lâm Động nghe vậy cũng hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên đáng sợ. 100 năm trước, có lẽ là tên điên đó. Tiểu Điêu lẩm bẩm, thần sắc có phần phức tạp. Rồi sau đó hắn thế nào? Lâm Động hiếu kỳ hỏi. Cuối cùng sự việc vô cùng náo loạn, kinh động đến trưởng giáo Nhân Nguyên, một trong 3 vị trưởng giáo đứng đầu Nguyên Môn, hắn đã đích thân ra tay trấn áp kẻ kia. Liễu Bạch nhún vai, Nguyên Môn là thế lực thủ lĩnh của cả Đông Huyền vực, đương nhiên thực lực vô cùng khủng bố. Kẻ kia tuy bất phàm nhưng cũng vẫn còn khoảng cách khá xa. Nguyên Môn thật đáng sợ. Lâm Động khẽ thở ra, trong lòng lại thêm e dè với tông phái này. Nhưng rồi hắn ngẩng lên nhìn cái ghế cuối cùng, hắn muốn biết người của tông phái này trông như thế nào. Vừa nhìn sang thì thần sắc hắn đông cứng. Thậm chí Tiểu Điêu ở bên cạnh vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc. Ở đó là một người già nua ngã người vào lưng ghế. Vị lão nhân đó lúc này đang nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu với nụ cười nửa miệng, nhìn có vẻ rất quen thuộc. Là ông ta. Khóe miệng Lâm Động khẽ động đậy, nhìn Tiểu Điêu, vẻ mặt của cả hai đều vô cùng cổ quái. And then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 15, chương 616, gương mặt quen thuộc, chương 617, cuộc chiến Niết Bàn Kim Bảng. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Trên chiếc ghế ánh sáng đó, lão nhân uể oải dựa người vào ghế, gương mặt già nua đó không hề xa lạ với bọn Lâm Động, vì đó chính là vị lão nhân thần bí mà bọn họ đã gặp trong viễn cổ bí tàng. Ông ta là người của đạo tông. Lâm Động và Tiểu Điêu nhìn nhau, nét mặt đều cổ quái, ban đầu bọn họ cũng từng phán đoán thân phận của vị lão nhân này. Vì thế lúc này cũng không quá chấn kinh, điều khiến bọn họ thấy kinh ngạc đó là lão nhân ấy lại là người của đạo tông. Lẽ nào Lâm Động huynh biết vị đại nhân kia của đạo tông? Liễu Bạch ở bên cạnh thấy sắc mặt Lâm Động cổ quái nhìn lão nhân, không kìm được hỏi nhỏ. Từng gặp trong viễn cổ bí tàng. Lâm Động khẽ gật đầu khẽ nói. Ồ, Liễu Bạch nghe vậy không khỏi động dung, rồi vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Đối với hắn, từng có qua lại với đại nhân vật của tông phái siêu cấp đó chính là cơ duyên rất lớn. Lão già này nhìn cũng thuận mắt, chưa biết chừng đạo tông là một sự lựa chọn tốt. Tiểu Điêu vuốt cằm nói. Lâm Động cười cười, hắn cũng có không ít thiện cảm với lão nhân này, hơn nữa quan trọng hơn là ông ta không quan tâm gì đến thân phận Thiên Yêu Điêu của Tiểu Điêu. Chắc Thiên Yêu Điêu tộc và đạo tông cũng không có ân oán gì. Nếu vào được tông phái siêu cấp này thì có lẽ cũng không tệ. Đạo tông không dễ vào đâu. Tuy về thực lực đạo tông không bằng được nguyên môn, nhưng lại vô cùng hà khắc trong việc chọn người, còn nghiêm ngặt hơn cả nguyên môn rất nhiều. Liễu Bạch nói, vừa nói xong hắn mới nhớ ra mức độ biến thái của Lâm Động, rồi tự cười mình, nói. Đương nhiên, với thiên phú của Lâm Động huynh thì chắc sẽ được đạo tông lựa chọn. Lâm Động ngẩng lên nhìn lão nhân đó rồi cười hì hì. Dáng vẻ đó cũng khiến lão nhân đang nhìn hắn hơi mỉm cười đáp lại. Tiểu tử này, cũng thật thú vị. Ngón tay lão nhân điểm nhẹ lên ghế, ánh mắt có ý cười dừng lại trên người Lâm Động. Sâu trong đáy mắt có sự tán thưởng khó lòng nhận ra. Với bản lĩnh của bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được cuộc đối đầu giữa Lâm Động và Vương Triều Thiên Ma ở dưới Bách Triều Sơn. Biểu hiện của Lâm Động đã khiến lão nhân này cũng phải thầm gật gù. Vì lão nhân này cũng cảm thấy khá kinh ngạc vì sự tiến bộ của Lâm Động trong nửa năm qua. Tuy Lâm Động có được truyền thừa của viễn cổ bí tàng nhưng dù sao nền tảng quá mỏng. Xuất thân từ Vương Triều Hạ Cấp khiến hắn phải chịu hạn chế rất lớn. Nhưng hiện giờ Lâm Động đã vượt qua được hạn chế đó. Thậm chí còn có thể sánh ngang với cường giả của vương triều siêu cấp như vương triều thiên ma. Lâm Động nhanh chóng rời mắt khỏi lão nhân, nhìn về đỉnh núi. Trên đỉnh núi lúc này đã có không ít người, hơn nữa tất cả đều có khí tức mạnh mẽ, chẳng một ai là loại tầm thường cả. Những người vượt qua được vô vàn vòng đào thải cuối cùng đến được đây đều có thể coi là kiệt xuất trong số các thiên tài của các vương triều. Bất luận là thiên phú hay tâm tính, những người ở đây đều có thể nói là thuộc hạng đầu. Trong số những người này, bọn người Tần Thiên là gây chú ý nhất. Quanh hắn thỉnh thoảng lại có cường giả đến khách sáo vài câu, nhìn bộ dạng đúng là nịnh nọt. Thiết nghĩ danh tiếng của Vương Triều Thiên Nguyên rất vang dội. Đương nhiên, theo Lâm Động thì phần lớn là bởi vì sau lưng bọn chúng có nguyên môn, tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực. Lâm Động liếc nhìn Tần Thiên đang đứng cười nhạt đằng kia, không thể không thừa nhận hắn có khí chất rất phi phàm. Nếu không phải vì đã từng có xung đột với bọn chúng thì có lẽ Lâm Động cũng khâm phục hắn. Vương Triều Thiên Nguyên có thể trở thành thủ lĩnh của thập đại vương triều siêu cấp. Những nhân vật được bồi dưỡng ra quả thật cũng có điểm bất phàm. Khi Lâm Động nhìn sang, dường như Tần Thiên cũng cảm giác được. Hắn hơi quay đầu lại nhìn, gương mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Lâm Động nhìn hắn, gật gật đầu rồi thu ánh mắt lại. Bối cảnh của Tần Thiên tuy không tầm thường nhưng Lâm Động hắn cũng không cần phải đến nịnh nọt. Ở đây có không ít kẻ có bản lĩnh. Tiểu Điêu đột nhiên cười nói. Lâm Động cũng gật đầu cảm thán. Hắn nhìn quanh một lượt đã phát hiện không dưới chục cường giả ngũ nguyên niết bàn rồi. Chắc những người đó cũng đã vào niết bàn kim bằng. Nhưng Lâm Động cũng không lấy làm kỳ lạ. Dù cho Vương Triều Thiên Ma bị hắn kích bại, nhưng dù sao vẫn còn chín đại vương triều siêu cấp nữa. Hơn nữa, không gian viễn cổ rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người được cơ duyên giống như Tô Nhu, một bước lên trời, có tư cách tranh hùng cùng các thiên tài của vương triều siêu cấp. Vì thế Lâm Động cũng không thấy kinh ngạc khi ở đây có nhiều cường giả mạnh đến vậy. Không biết bọn chúng muốn làm gì. Lâm Động đột nhiên nghĩ tới bọn người thần bí có mưu đồ gì đó trong không gian viễn cổ. Cặp mày nhíu lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời trên đỉnh núi. Tuy không rõ rốt cuộc bọn chúng muốn động thủ ra sao, nhưng chắc cũng sẽ ra tay hành động trước khi Bách Triều đại chiến kết thúc. Lâm Động quét mắt một vòng nhưng không phát hiện được gì, bèn nhún vai, không thèm nghĩ đến nữa. Chuyện này không đến lượt hắn phải suy nghĩ. Ở đây còn có các cường giả của bát đại tông phái siêu cấp tọa trấn, dù có xảy ra việc gì thì bọn họ sẽ gánh vác. Ha ha, vị đây chắc là Lâm Động huynh đệ. Khi Lâm Động đang quan sát xung quanh thì một tiếng cười hào sảng đột nhiên vang lên từ bên trái hắn. Nghe thấy tiếng cười ấy, Lâm Động hơi khựng người rồi quay lại. Chỉ thấy một hàng người đang tiến lại chỗ hắn, cuối cùng hắn nhận ra hai gương mặt quen thuộc, đó chính là hai chiến tướng của vương triều siêu cấp Đại Càn mà hắn từng gặp trong viễn cổ điện. Hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa và Sơn tướng Mục Hoang của vương triều Đại Càn. Vương triều Đại Càn sao? Vừa thấy hai kẻ đó, Lâm Động lập tức biết lai lịch của nhóm người này, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Vương Triều Đại Càn. Trước đó Lâm Động chỉ biết Vương Triều Đại Càn là vương triều siêu cấp uy chấn một phương chứ không biết cũng là một trong thập đại vương triều siêu cấp. Thông tin này hắn biết được từ chỗ của Liễu Bạch. Phía trước hai người bọn Trúc Thiên Hỏa là ba kẻ thể hình cao to sừng sững, năng lượng hùng hồn không ngừng tỏa ra từ người bọn chúng, không ngờ cũng là cường giả ngũ nguyên niết bàn. Xem ra ba kẻ này chính là tam vương trong truyền thuyết của vương triều Đại Càn rồi. Lâm Động huynh đệ, nghe đại danh của ngươi đã lâu, tại hạ là Càn Kình, đây là hai người bạn của ta. Mạo muội tới đây chủ yếu là muốn nói một lời xin lỗi vì hai người bọn Thiên Hỏa đã gây phiền phức cho huynh. Thủ lĩnh của vương triều Đại Càn, một nam tử với gương mặt chữ điền, cung tay với Lâm Động, cất tiếng cười hào sảng nói. Vốn dĩ tưởng bọn chúng đến gây chuyện, nên khi nghe thấy lời đó, Lâm Động hơi khựng người một chút. Hắn nhìn gương mặt đỏ au của hai người bọn Trúc Thiên Hỏa, rồi lại nhìn gương mặt tươi cười của Càn Kình, sau đó mới ôm quyền khẽ cười nói. Càn Kình đại ca nói gì vậy? Trong không gian viễn cổ này có tranh đấu cũng là chuyện thường tình thôi. Sao lại phải xin lỗi? Lâm Động cũng có chút thiện cảm với sự khoáng đạt của Càn Kình. Hơn nữa lần đó hắn cũng không phải có ân oán gì với bọn Trúc Thiên Hỏa. Càn Kình có ý hòa giải, đương nhiên Lâm Động cũng vui lòng, dù sao thì thêm một bằng hữu hơn là thêm một địch thủ. Càn Kình vừa cười vừa không ngừng quan sát Lâm Động. Đương nhiên hắn đã nghe chuyện về Vương Triều Thiên Ma, cũng không dám quá nâng cao thân phận mình trước mặt Lâm Động. Thực lực của Vương Triều Đại Càn hắn cũng tương đương với Vương Triều Thiên Ma, bọn Lâm Động đã giải quyết được Tống Gia Tam Ma thì bọn hắn chắc cũng không có nhiều khả năng chiến thắng. Đối thủ khó nhằn như vậy tốt nhất là không nên động vào. Lâm Động huynh đệ quả thật đáng kinh ngạc, với xuất thân từ vương triều hạ cấp mà có thể vào được Niết Bàn Kim Bảng, chuyện này đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Càn Kình nói câu này cũng có chút khâm phục từ tận đáy lòng, hắn biết muốn đạt được đến mức này, hẳn Lâm Động cũng đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Hà hà, lát nữa khi bắt đầu cuộc chiến xếp hạng Niết Bàn Kim Bảng, nếu không may gặp Lâm Động huynh, mong thủ hạ lưu tình. Càn Kình bỗng nổi giọng, nói. Lâm Động nghe thế cũng cười, hắn biết tiếp sau đây mới là trọng điểm thật sự. Cuộc chiến xếp hạng Niết Bàn Kim Bảng, đây là cuộc chiến cuối cùng, cũng là cuộc chiến ác liệt nhất của Bách Triều Đại Chiến. Xếp hạng cuối cùng của trận chiến này sẽ quyết định thân phận và mức độ được trọng thị khi tiến vào tông phái siêu cấp, vì thế mà tất cả mọi người đều rất coi trọng nó. Vì thứ bậc xếp hạng cuối cùng, thiết nghĩ những thiên tài yêu nghiệt từ các vương triều siêu cấp cũng sẽ dùng hết sức của mình. Trận chiến này mới thật sự là long tranh hổ đấu. Một vầng mặt trời treo trên không trung trên đỉnh Bách Triều Sơn chiếu xuống dưới những tia nắng ấm áp. Các vị, cũng đến thời gian rồi. Người ngồi ở vị trí đầu tiên, đại biểu của Nguyên Môn có mái tóc hoa râm lướt mắt nhìn xuống đỉnh núi chật ních những người, rồi nhìn người của các tông phái siêu cấp khác, cất tiếng nói. Bảy người còn lại cũng gật đầu. Nam tử trung niên tóc hoa râm chậm chậm đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt quét xuống. Những tiếng xôn xao dần biến mất, rồi vô vàn ánh mắt kính sợ nhìn lên. Trước những ánh mắt đó, đôi môi mỏng như đao của nam tử kia cũng hơi nhếch lên như hưởng thụ cảm giác được kính ngưỡng. Ta là Lưu Thông, chấp sự của Nguyên Môn. Giọng nói sang sảng như sấm rền vang lên bên tai mỗi người. Trước tiên, xin được chúc mừng những người đến được nơi đây. Đứng tại đây, điều này đã chứng minh thực lực và tiềm lực của các ngươi. Những người có Niết Bàn Ấn Thiên cấp đều miễn cưỡng có tư cách được các tông phái siêu cấp thu nhận làm đồ đệ nhập môn. Nghe thế không ít người đều thở phào như chút được gánh nặng, ánh mắt lộ vẻ kích động. Bọn họ biết cuối cùng một năm khổ tu cũng có kết quả. Chỉ cần vào được tông phái siêu cấp, dù chỉ là đệ tử nhập môn cũng đủ để khiến vương triều bọn họ lấy đó làm tự hào. Còn những đệ tử thân truyền có địa vị cao hơn thì chỉ những kẻ biến thái đã vào Niết Bàn Kim Bảng mới có được mà thôi. Nghĩ thế, ánh mắt không ít người lộ rõ sự ngưỡng mộ và ganh tị. Trong tông phái siêu cấp, địa vị của đệ tử thân truyền và đệ tử nhập môn là hoàn toàn khác nhau. Còn những ai đã vào Niết Bàn Kim Bảng, cũng chúc mừng các ngươi đã có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của tông phái siêu cấp. Lưu Thông bình thản nói, tiếp theo sẽ là cuộc chiến quyết liệt nhất, chỉ những cường giả đã vào Niết Bàn Kim Bảng mới được tham gia. Xếp hạng cuối cùng sẽ quyết định mức độ được trọng thị của các ngươi khi được vào tông phái siêu cấp. Đến nay đã có liên tiếp 3 người đứng đầu Niết Bàn Kim Bảng ở 3 lần liên tiếp gia nhập Nguyên Môn ta. Bọn họ hiện nay cũng là những cường giả uy danh hiển hách trong Đông Huyền vực này. Đến đây, tuy giọng nói của Lưu Thông có vẻ bình thản nhưng lại ẩn chứa ngạo khí và sự đắc ý. Những người khác ngồi trên ghế đại biểu đều hơi nhíu mày, tuy thực lực Nguyên Môn đúng là cường hãn, nhưng nói như vậy vẫn khiến người khác không hài lòng. Lão nhân ở Đạo Tông liếc nhìn Lưu Thông, mép khẽ nhếch lên một chút. Nguyên Môn và Đạo Tông vì một số nguyên nhân đặc thù nên quan hệ không được tốt, vì thế đương nhiên ông ta sẽ thấy tên Lưu Thông kia rất ngứa mắt. Tiếp theo đây, những ai ta đọc tên hãy lập tức vào trong. Lưu Thông vất tay, một đạo ánh sáng từ ống tay áo lan tỏa ra. Vương Triều Thiên Nguyên, Vương Triều Siêu Cấp, Tần Thiên. Trên đỉnh núi, Tần Thiên nhìn những ánh mắt từ khắp bốn phương tám hướng đang đổ dồn về phía mình, không kìm được khẽ cười, rồi chậm chậm nước ra đi vào trong, khí chất đó rất có phong thái cường giả. Một vài tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, rất nhiều người nhìn Tần Thiên có phần kính sợ và ngưỡng mộ. Bọn họ biết Vương Triều Thiên Nguyên là thế lực trực thuộc Nguyên Môn, mà lần này hắn rất có khả năng sẽ là quán quân của Bách Triều Đại Chiến. Đến lúc đó hắn chắc chắn vào Nguyên Môn. Như thế là Nguyên Môn đã có được quán quân của 4 kỳ Bách Triều Đại Chiến rồi. Lưu Thông nhìn Tần Thiên gật đầu hài lòng, trong lòng cũng có chút đắc ý. Xem ra Bách Triều Đại Chiến kỳ này, Nguyên Môn lại có thu hoạch lớn rồi. Vương Triều Đại Hoang, Vương Triều siêu cấp, Phi Sơn. Một nam tử thân hình cao lớn, toàn thân phát ra sức mạnh kinh người đi ra từ đám người. Vương Triều Thần Chi, Vương Triều siêu cấp, Mặc Lãnh. Một nam tử hắc y bay ra. Quanh người hắn là tinh thần lực lớn mạnh, là cường giả chủ tu tinh thần lực. Lần lượt có rất nhiều cường giả đã vào Niết Bàn Kim Bảng được đọc tên. Cứ mỗi lần một cái tên được đọc lên là lại có tiếng xôn xao, ánh mắt đầy kính sợ nhìn sang. Vương Triều Tự Tiên, Vương Triều siêu cấp, Lam Anh. Nghe được cái tên này, Lâm Động ngẩng lên nhìn thân ảnh quen thuộc kia, cũng khẽ cười. Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều hạ cấp, Lâm Động. Lưu Thông hơi ngập ngừng, rồi ánh mắt có phần kỳ lạ nhìn xuống người thanh niên cao giáo đang đứng bên dưới. Lâm Động, là Lâm Động đã đánh bại Tống Chân của Vương Triều Thiên Ma sao? Tiếng ồn ào đột nhiên to hơn, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về thân ảnh cao giáo kia. Nhưng lúc này không có ai dám cười kinh thân phận Vương Triều hạ cấp của Lâm Động, vì người của Vương Triều hạ cấp đã vượt qua cả bọn họ. Lâm Động không để tâm đến những ánh mắt ấy, thân hình lướt nhẹ rồi đáp vào bên trong, hai tay buông nhẹ. Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều hạ cấp, Lâm Điều. Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều hạ cấp, Lâm Viêm. Hai cái tên tiếp theo khiến đỉnh núi vốn đã ồn ào càng bùng nổ. Vẻ mặt không ít người đầy vẻ chấn kinh. Chỉ một mình Lâm Động với thân phận Vương Triều hạ cấp vào được Niết Bàn Kim Bảng đã rất chấn động rồi, không ngờ tiếp đó còn hai người nữa, thật khiến người khác khó lòng chịu đựng nổi. Ha ha, nhiều năm rồi không thấy người của Vương Triều hạ cấp tiến vào Niết Bàn Kim Bảng, mà lần này còn có tận 3 người. Lão giả đeo hộp kiếm nhìn xuống Lâm Động, nhẹ vuốt chòm râu cười nói. Bên cạnh, lão nhân của Đạo Tông cũng cười, ánh mắt nhìn Lâm Động hơi chuyển động. Vương Triều Đại Thanh, Vương Triều Trung Cấp, Tô Nhu. Tô Nhu nghe thấy tên mình, khẽ bay tới, đáp xuống bên cạnh Lâm Động rồi nhìn hắn thẻ lưỡi tinh nghịch, dáng vẻ rất đáng yêu. Nhưng khi bị Lâm Động trừng mắt nhìn thì vội vàng ngậm miệng lại. Tiểu cô nương này, ánh mắt của vị Mỹ phụ đến từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung bỗng sáng lên. Nhìn chăm chăm vào Tô Nhu như phát hiện ra điều gì đó. Không ngờ lại có linh ấn, đúng là hạt giống tốt. Bên cạnh Mỹ phụ, một nam tử trung niên cười nói. Tiểu cô nương này không tinh thông tinh thần lực, thần tông các ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa. Cô nương này đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn ta là thích hợp nhất. Mỹ phụ trợn mắt nhìn nam tử kia, nói. Nam tử đó cũng chỉ cười, không có ý định tranh đoạt. Dù sao thì Mỹ phụ nói cũng phải, tinh thần lực của Tô Nhu không tốt, không hợp với thần tông. Lưu Thông lại tiếp tục gọi tên, lần lượt các cường giả với sức mạnh đáng nể bay vào. Khí tức ở đây khiến không khí như tăng nhiệt lên. Trên không trung, Lâm Thông nhíu mày nhìn màn sáng trước mặt rồi mới đọc tiếp. Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều hạ cấp, Lâm Lang Thiên. Ồ, vừa dứt lời, bên dưới lại ồ lên. Rất nhiều người kinh ngạc, Vương Triều Đại Viêm vẫn còn người vào được Niết Bàn Kim Bảng sao? Một Vương Triều hạ cấp lại có những 4 người vào Niết Bàn Kim Bảng. Thành tích này dù là Vương Triều siêu cấp cũng không thể đạt được. Rốt cuộc Vương Triều Đại Viêm có lai lịch ra sao, phong thủy tốt vậy sao? Lâm Động cũng nhíu mày lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn nam tử thanh y với gương mặt tuấn giật chậm chậm bước vào. Đúng là Lâm Lang Thiên. Khi Lâm Động nhìn sang Lâm Lang Thiên thì hắn cũng đang trừng trừng nhìn lại Lâm Động, trên gương mặt tuấn giật hiện lên nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Hai người đến từ một gia tộc, nhưng lại không thể gọi nhau là huynh đệ mà trở thành đối thủ sinh tử. Cả hai đều hiểu, ân oán giữa bọn họ đến thời điểm này đã không thể hòa giải nữa rồi. Lâm Động biết rõ tâm tính của Lâm Lang Thiên. Nếu sau này Lâm Lang Thiên vào được tông phái siêu cấp thật thì đó là một nguy cơ rất lớn với người nhà của Lâm Động ở Lâm Gia Viêm Thành tại Vương Triều Đại Viêm. Do vậy, vì người nhà, vì giải trừ hậu họa lớn nhất này, Lâm Động tuyệt đối không thể tha cho hắn. Lâm Lang Thiên chắc chắn sẽ phải chết tại chiến trường viễn cổ này. Lâm Động nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hơi cụp xuống bỗng tràn ngập sát ý kinh người. Tuyệt đối không thể để hắn vào tông phái siêu cấp,